Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Tuyết Nhung và tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Bây giờ thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên của tác giả Tuyết Nhung kể về sự trải nghiệm về thế giới tâm linh của một cậu bé. Suốt từ những ngày còn bé cho đến khi cậu trưởng thành đã gặp rất là nhiều những cái hiện tượng vô cùng kỳ lạ trong cuộc sống. Và những điều đó là những kỷ niệm rất khó quên, khó phai nhòa trong ký ức của cậu. Và câu chuyện sẽ diễn biến ra sao, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tôi sinh ra ở ngoài Bắc, nơi con sông Hồng chảy dài. Từ đời ông bà tôi đã làm nghề chải lưới trên sông, đánh đó dặm đăng để kiếm sống. Gia tài của người dân nơi đây chỉ có chiếc thuyền, làm nơi ăn ngủ và sinh hoạt luôn. Sáng sớm tờ mờ, khi mẹ con tôi chưa dậy thì bố tôi đã nấu nước pha chè uống. Ông đang lim dim với cái ống điếu thuốc lào thì bỗng từ xa ông thấy cái thứ gì, nó cứ đang đập nước. Trời này se lạnh thì làm gì có ai mà tắm sông sớm như thế chứ. Bố tôi mới đứng dậy để xem cho kỹ. Bố thấy nó cứ nhoi lên trên mặt nước rồi lại ngụp xuống. Nó ngụp xuống chắc phải sâu lắm hay là lâu lắm mà khoảng cả phút nó lại ngoi lên bờ. Bố biết nó không phải là người nên mới nhẹ nhàng đi lên trên bờ, nhặt vài hòn đá cơ nhỡ mà quay trở lại thuyền. Bố ném mạnh vào chỗ đấy nơi cái thứ ấy đang ngoi lên hụp xuống. Tiếng ùm ùm vang lên, cái thứ đấy quẫy nước mạnh rồi lặn luôn xuống dưới không ngoi lên nữa. Sáng ra bà Xuân sang kể với mẹ tôi, bà làm bố mẹ tôi cười cả buổi sáng hôm ấy. Ôi giời ơi! Cô gái biết gì chưa? Nơi tôi đậu thuyền gần cây ổi lớn có ma đấy cô ơi. Mẹ tôi thắc mắc. Sao thế? Cô Xuân gặp à? Bà Xuân thật thà kể. Gần sáng đang ngủ thì nghe như đá hay là đất ném xuống nước ấy, mấy tiếng liền. Cô nghĩ xem sáng sớm thì có ai rảnh mà đi ném đá. Ông nhà tôi chạy ra nhìn thì chả thấy ai cả. Cô xem đấy ma quỷ, giờ nó lộng hành phết. Bà Xuân thấy bố tôi cười mà nghĩ rằng bố tôi không tin nên bảo. Thằng Đăng, mày cứ ở đó mà cười, có ngày nó về á, nó tha mày đi á. Tối hôm đó thì trong bữa ăn, bố mang chuyện ấy ra kể cho mẹ tôi. Bảo thật là chính sáng nay bố tôi đã ném đá. Mẹ tôi trách móc bố một lúc nhưng cũng buồn cười mà phì cười lên. Nhưng gia đình tôi vẫn thắc mắc, không biết cái thứ ngoi lên ngụp xuống ấy là cái thứ gì. Tờ mờ sáng hôm sau, bố lại tiếp tục ngồi nhâm nhi ly trà và điếu thuốc. Hôm nay hai bên gia đình nhà tôi và bà Xuân ăn cơm chung, thế là thuyền đậu cách nhau chỉ chừng chục mét. Lần này bố lại thấy cái thứ gì lại tiếp tục lặn rồi ngoi lên ngoi xuống. Bố không lấy đá ném xuống nước nữa mà từ từ cẩn thận đi ra sau mũi thuyền để xem nó là thứ quái quỷ gì. Ánh trăng vẫn còn chiếu sáng mà soi rõ mọi thứ, cộng với cái đèn dầu hắt ra từ thuyền bà cô Xuân làm cho bố nhìn thấy rõ ràng ấy là một con trâu. Chính xác là một con trâu, nó có hai cái sừng rất dài và ngoi lên, sau đó một lúc lại ngụp xuống dưới nước. Mặc dù là trâu có thể lặn xuống nước nhưng không thể nào mà ngụp xuống lâu như thế rồi biến mất tăm dưới đất luôn. Bố cũng thấy lạ mà sáng vừa mới kéo lưới vừa kể lại cho một số thuyền ở gần đó nghe. Một cụ lão đã ngoài 70 nhưng vẫn còn khỏe mạnh, theo con đi ra thuyền đánh cá. Cụ bảo, lão sống từng này tuổi rồi nên biết lắm. Không phải chỉ khi con người ta chết thì trở thành hồn ma trở về đâu. Chính động vật cũng trở thành ma mà trở về. Mọi người có nhớ trận bão lụt xảy ra vài tháng trước không? Một số người như hiểu chuyện mà gật đầu. Thật đúng là vài tháng trước bão đã ập đến, người ta thấy cả xác trâu bò hay chó mèo trôi trên sông, nhưng cũng không làm gì. Cứ để nó trôi đi dạt đến đây thì dạt vậy. Bà Xuân nghe vậy thì hốt hoảng mà thốt lên. Trời ơi, tôi nói cấm có sai mà. Không ngờ thuyền tôi lại đậu gần nơi con ma trâu ấy. Mọi người chen vào. May mà nó không đục thuyền cho hai ông bà chìm nhé. Bà Xuân lắc đầu nhìn chồng mình mà bảo, tối nay đậu chỗ khác đi ông, đậu sát thuyền thằng Đăng luôn cho đỡ sợ. Mọi người nghe vậy mà cười phá lên. Nhưng sau cái tiếng cười ấy thì một vài nét mặt trầm ngâm mà suy nghĩ. Họ làm nghề và sinh sống trên sông, người chết trôi họ còn vớt xác, nhưng thật sự là chưa gặp cái oan hồn nào hiện về, thế mà lại hiện về con ma châu. Tuy nó chưa phá phách hại ai, nhưng cũng làm cho tâm lý mọi người có chút chấn động. Ngồi gỡ cá rảnh rỗi nên ông cụ ngoài 70 cũng kể chuyện. Ngày ấy gần nhà con gái tôi là cái lò mổ heo. Hàng đêm họ mổ hơn chục con mà để sáng mai bán. Sau đó gia đình nhà họ bị phá sản, còn cái nghiện ngập mà chết. Bố mẹ cũng phải nghỉ lò mổ heo mà bán cả đất cả nhà cho một vợ chồng nhà kia. Ấy cũng là cái nghiệp đồ tể. Ấy nhưng mà vợ chồng mới mua cái nhà ấy thì bị quấy phá liên tục, đồ đạc bị di chuyển, có khi còn bị mất. Người vợ kể ban đêm khi đi tiểu còn nhìn thấy con heo bị thọc tiết, máu chảy khắp nhà, chạy lung tung. Gia đình này mới mời thầy về. Thầy bảo nó mọc cả 4 cái răng nanh, ngồi ngon lành trên cái giường nhà anh chị. May mà thầy cao tay nên trấn yểm được nó. Từ đó anh chị ấy mới trở lại cuộc sống như thường. Nhưng đôi khi anh chị còn thấy nó hiện về, mặc dù đã được yểm bùa. Kể lại cho mọi người là con heo, nó diễn tả lại quá trình nó bị thọc huyết, đun nước sôi cạo lông, sau đó bị banh ra, máu me nội tạng kinh lắm. Ông cụ kể mà làm tôi phát sợ. Mọi người cũng cảm thấy kinh sợ mà cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài vậy, chưa biết làm thế nào. Mong sao là mọi chuyện sẽ không quá kinh khủng, để cho những người không mảnh đất như chúng tôi có chỗ dựa nơi con sông này. Chuyện ông lão kể về con heo làm tôi không ăn thịt heo cả mấy tuần lễ, chỉ có ăn cá hoặc thức ăn khác. Mẹ tôi bảo con trai mà nhát chết, thịt heo dễ gì có mà ăn mà kén chọn. Nhưng tôi đã không ăn cho đến một ngày bố mua cho tôi cái bánh bao ở trên chợ xã. Bánh bao họ hấp thơm ngon lắm, tôi đã bao giờ được ăn nó đâu. Vì bánh bao nó đắt hơn cái bánh rán hay bánh nếp nên mẹ không mua cho tôi ăn bao giờ. Này bố mua cho tôi và bảo đó là bánh bao và bên trong là nhân đậu xanh nên tôi mới ăn. Thật là ngon khủng khiếp, nhân nó ngon trên cả tuyệt vời. Nhân còn ngon hơn bánh chưng, bánh tét ngày Tết nữa. Này bố giàu quá, có tiền mua cả bánh bao cho nhà mình ăn sáng. Tôi ăn rồi nói đùa với bố. Bố tôi lấy trong cái giỏ đi chợ ra thêm một cái bánh bao nữa mà bảo: bố còn cái nữa, lát mẹ ăn nhé. Tôi mỉm cười trong hạnh phúc. Bánh bao có lẽ rất quen thuộc với những bạn trong miền Nam. Tôi đã từng được đi vào Sài Gòn, nhưng chỉ được nhìn người ta ăn thôi, chứ lũ trẻ nhà quê thì làm gì được ăn. Đang cắn đến cái nhân thì tôi mới thấy vị nó rất lạ, không giống như nhân đậu xanh mà bố nó. Nó giống như nhân của trái mướp đắng mà tôi đã được ăn khi vào Sài Gòn thăm ông ngoại ốm vậy. Bố, nhân bánh bao làm từ thịt phải không? Bố tôi thấy tôi nhai hết cái bánh thì cũng gật đầu mà cười. Thế mày đã hết sợ thịt heo rồi nhá. Tôi nghe vậy thì có vẻ giận dỗi. Sao bố lại lừa con? Bố tôi xoa đầu tôi mà bảo: đi chơi rồi lát về ăn nữa nhá. Tôi nhìn cái bánh quá ngon nên không đợi đến lát đâu mà cầm lấy ăn ngay và luôn. Bố mẹ nhìn tôi cười rất to. Tôi thì vừa ăn vừa thưởng thức, và từ đó tôi mới biết hết sợ thịt heo mà ăn lại như thường. Bố nhìn tôi ăn ngon lành mà bảo: đây nhá, vậy là không uổng công tối qua mẹ đi kéo lưới. Tôi không hiểu nên hỏi lại: là sao thế bố? Mẹ ngăn bố lại, nhưng bố bảo tôi đã lớn và đã hiểu chuyện nên phải nói để tôi biết đường mà tránh. Chả là bố kể tối qua mẹ và bố giăng lưới ở chỗ sông sâu nên gần đêm cho thuyền vào bờ để sáng mai ra chợ bán. Thuyền vừa cập bờ thì mẹ đã cầm lưới xuống định giăng thêm gần đấy được con nào thì được. Lưới mẹ tôi kéo đi thì như bị vướng vào một cái thứ gì đó rất nặng, không kéo được. Mẹ cố sức kéo thì thấy phía trước là một người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng đứng trên bờ. Mẹ định gọi kéo phụ vì bố vẫn còn loay hoay với mẹ lưới gỡ cá trên thuyền. Nhưng khi mẹ tôi nhìn lại cái lưới thì hỡi ôi, một cái xác người mắc lại chỗ cái lưới làm cho mẹ tôi không thể kéo được. Mẹ nhìn lại lên bờ thì thấy đúng là xác của cái bà trên bờ nằm mắc vào lưới, còn hồn bà ta thì đứng trên bờ. Bà ta tuy nét mặt trắng bạch và đôi mắt lúc này đen thâm nhưng vẫn không làm gì mẹ. Mẹ tôi không nhát vì đã lăn lộn từ nhỏ nên có chút sợ vì lưới mình mắc vào cái xác người ta mà. Mẹ nhìn xung quanh thì không có thuyền nào cập vào bờ này cả, nên chỉ đành gọi bố. Mẹ bảo là mẹ gọi to lắm, gọi mấy câu nhưng chả thấy bố thưa. Biết là do bà ấy làm nên mẹ mới chắp tay mà khấn vái. Cô ơi, con nghèo khó chỉ vì miếng ăn mà có lỗi với thân xác của cô. Con xin cô thương tình mà tha lỗi, để con tiếp tục công việc mai còn đóng tiền học cho thằng cu ở trường. Mẹ xin xong thì thấy bà ta biến mất và cái xác cũng tự gỡ lưới mà trôi theo dòng nước chảy. Lúc này mẹ mới gọi bố thì bố đã nhảy xuống ngay. Mẹ kể lại, bố bảo thế là tốt, nên bố mẹ quyết thả lưới lần nữa và kéo lên rất nhiều cá. Phần về cái xác, mẹ bảo là cái xác ấy trôi tự do rồi lại vướng vào một thuyền khác và họ vớt xác lên, đưa lên xã và chôn cất. Mẹ không theo cái xác của bà ấy mà vớt lên vì mẹ biết bà ấy sẽ nhờ người có điều kiện hơn để giúp. Lúc cái xác tự tách lưới trôi đi thì mẹ đã nghe giọng nói khẽ của bà ta. Không cần vớt xác, chỉ cần thắp nhang. Thế là sáng nay mẹ đi chợ và mua một số đồ nấu rồi thắp nhang cúng cho ngôi mộ mới được chôn cất trong xã. Tôi cũng được đóng tiền học mà đi học như bao bạn khác. Từ đấy mẹ đều ra thắp nhang, cúng hoa quả hay làm mâm cơm. Tối về ngủ thì bà ta chỉ cho chỗ đánh cá, nói chung còn giúp mẹ tôi rất nhiều nữa. Chừng vài năm sau thì gia đình tôi chuyển vào trong phía Nam sống. Số là năm ấy bão lớn đã cuốn trôi hết tất cả những gì mà gia đình tôi có. May là vẫn còn người và của dành dụm thì để nhờ nhà bên gia đình mẹ cất, nên vẫn còn chút vốn. Ngày ấy ông bà và cậu mợ tôi cũng dành được chút tiền mua miếng đất nhỏ, dự định sẽ cất nhà trên bờ có nơi ổn định cho những đứa cháu ở, còn đi làm thì ở ngoài sông cũng được. Ấy thế mà thuyền bố mẹ tôi bị nát tan và lũ cuốn mất, nên ông bà nội mới trích ra một nửa tiền cất nhà, định đưa bố mẹ để mua lại chiếc thuyền mới đánh cá. Nhưng bố lại theo một số người anh em trong họ đi vào miền Nam phá rừng làm giấy. Tính ra nó cũng dàn chuẩn dữ lắm. Bố vào đấy vừa kiếm cho mình miếng đất, vừa làm thuê cho họ nên cũng kiếm được một số tiền lớn, đón hai mẹ con tôi vào Nam ở cùng luôn. Bố mẹ làm thuê rồi mua lại rẫy cà phê, rồi bắt đầu vừa làm giấy nhà, vừa đi cạo mũ cao su cũng dư dả lắm. Mặc dù cực khổ nhưng đồng tiền cũng nhiều, nên bám trụ trong miền Nam cho đến bây giờ luôn. Tôi nhớ năm ấy tôi 10 tuổi, được chuyển vào trong Nam và đi học. Nhưng xung quanh tôi rất nhiều bạn, bố mẹ cũng từ Bắc vào, nên cũng không thấy cô lập. Nơi tôi ở là dân tứ xứ luôn, nên rất nhiều tiếng nói khác nhau. Tôi chuyển vào có làm quen được vài bạn, và biết được một bạn gái cách nhà tôi không mấy xa, nên đi học hay rủ nhau đi chung. Bạn ấy tên là Hương, nhà bạn ấy cách nhà tôi độ 200 mét. Sáng nào tôi cũng đi ngang qua và rủ bạn ấy đi học cả. Chuyện sẽ hết sức bình thường khi mà lịch học chúng tôi chuyển sáng sang buổi chiều. Buổi chiều thì gần 1 giờ đã học nên đi sớm. Ăn cơm xong có khi chưa đến 12 giờ, tôi đã đi cùng bạn Hương đến trường rồi. Trường chỉ chừng 2 cây số, đi chưa được nửa tiếng. Nhưng vì ngày ấy hay đến lớp sớm để còn nói đùa, rồi mới vào học. Biết rồi mẹ cũng không thể nào ngăn cấm tôi được, vì mẹ bảo cái giờ 12 giờ đôi khi nó còn kinh khủng hơn cả ban đêm nữa. Mẹ bảo chỗ làm của mẹ cạo mũ cao su có vài cô làm đến trưa thì ăn cơm mà ở lại. Có cô ấy cùng đám bạn là 4 đến 5 người. Sau kỳ cạo xong thì ngồi lại ăn cơm. Cơm nước xong thì mọi người chia nhau ra ngủ. Vì trong đám cây cao su rất mát nên chỉ cần giải cái chiếu cũ ra, lấy cái mũ đắp lên mặt là ngủ ngon lành. Thế là cô đó cũng nằm trong một gốc cây mà ngủ. Lúc cô ăn cơm xong rồi ngủ khoảng 11 giờ 45 phút, đang thiêu thiêu ngon giấc, thì bốp một phát, cô cảm nhận rõ ràng một bàn tay to lắm tát thẳng vào mặt mình. Cô mới giật mình ngồi dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, thấy mọi người vẫn còn đang ngủ. Cô ấy bảo là tự chấn an mình vậy, chứ cũng cảm nhận được sự đau đớn từ chiếc má đang đỏ ửng. Cô lại một lần nữa nằm xuống mà ngủ. Lần này cô chưa ngủ thì cô cảm nhận rất thật là một bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay của cô. Bàn tay lạnh như băng và còn có cảm giác nhơn nhớt. Cô ngủ không che mũ nên cô mở mắt ra thì như muốn ngất đi, vì trước mặt cô một cái bóng đang ngồi lên người cô, khiến cô khó chịu mà thở không nổi. Miệng cô ú ớ không thể hét lên được, tay chân cô vùng vẫy nhưng không thể cử động. Cái bóng ấy tuy không rõ nhưng cô nhìn thấy rõ ràng đó là một người thanh niên. Anh ta đang đè lên người cô và tay anh ta đang nắm chặt lấy tay cô. Bằng bản năng cô cố gắng mở miệng và giãy giụa, nhưng cả người cô như bị đông cứng không thể vùng vẫy. Nó nắm siết chặt tay cô mà ngồi trên ngực cô. Như thế tầm một phút thì cô bỗng cử động được cánh tay. Tay vùng vẫy đập cả vào thân cây cao su bật cả máu. Thì lúc này miệng cô há to mới thoát ra được âm thanh. Cô kể lại là trong phút chốc nó như bốc hơi mà mất tích. Mọi người cũng choàng tỉnh mà chạy lại thì thấy cô nằm im, một tay chảy máu vì đập vào thân cây, tay kia đỏ au như bị ai đó siết chặt. Nghe được chuyện cô kể thì mọi người ai cũng sợ hãi mà không dám ngủ nữa. Lần sau đi làm thì ngủ chung nhiều người cho đỡ sợ. Mặc dù nghe chuyện mẹ kể rất sợ nhưng quen rồi, và lại đi với Hương nên tôi cũng đỡ sợ. Chiều ấy bạn Hương bị ốm nên có phần mệt mỏi, nhưng vì sắp thi học kỳ nên bạn ấy vẫn phải đi học. Nên tôi ga lăng chút, mang luôn cặp cho Hương rồi hai đứa đi bộ đến trường. Kể về con đường tôi đi thì các bạn hình dung là nhà trong dãy cà. Đường thẳng là đường đất, hai bên là cà phê và tiêu. Ra hết dãy là đất của nhà nước nơi cao su, mất khoảng 500 mét là có rất nhiều cao su. Thường thì nơi này không có ai ngủ lại trưa nữa, nên chỉ có hai đứa chúng tôi đi thôi. Đến một tảng đá to thì Hương gọi lại: "Bảo ơi, mình ngồi nghỉ một chút đi." Khoảng chừng ở cây số nữa đến trường nên thấy Hương mệt tôi cũng đồng ý nghỉ lại. Hương ngồi một lúc rồi nhìn lên trên cành cây cao su rậm rạp mà nói: "Bảo, cậu có nhìn thấy con chim gì to thế kia không?" Tôi nhìn theo hướng tay Hương chỉ thì chả thấy gì cả. Hương bảo tôi chắc là Bảo bị cận rồi. Tôi nhìn mãi không thấy nên kệ mà không nhìn nữa, lấy nước đưa cho Hương uống. Bỗng tôi nghe rất rõ giọng nói sau lưng: "Lại đây chơi." Tôi và Hương đều quay lại thì chả thấy ai cả nên nhìn nhau. Thì một lần nữa giọng nói nghe rất lạ và có cảm giác như hung dữ mà tôi đã nghe trong phim hoạt hình của mấy mụ phù thủy: "Lại chỗ tao chơi." Tôi với Hương vẫn chưa hiểu, quay phắt lại thì rồi ơi, một thứ gì đen sì với đôi mắt đỏ sáng ôm lấy thân cây, đưa đôi tay xương sầu vẫy vẫy bọn tôi lại. Hai đứa hét lên thất thanh, hoảng sợ ngã ngồi xuống đất. Tôi khá nhát nên chỉ biết ngồi đơ nhìn nó. Thì Hương lúc này đã đứng dậy, kéo tay tôi bảo là chạy đi. Tôi thấy Hương chạy nên cũng sợ quá mà chạy. Nhưng điều làm tôi cảm thấy xấu hổ là tôi vứt luôn cái cặp của Hương đeo trước ngực mà chạy. Có thể trong lúc hoảng loạn tôi đã quăng cả cặp của Hương đi. Mãi khi đến trường có nhiều người thì Hương cũng khá mệt nhìn tôi. Hương hỏi cặp thì mặt tôi mếu mà bảo là chắc để ở chỗ tảng đá ngồi rồi. Hương bảo đi về lấy, nhưng vừa đi được vài bước thì Hương đã ngã quỵ và được bác gần đó đưa vào y tế của xã. Tôi thì gặp cô hàng xóm mà tôi biết nên nhờ cô mang cặp Hương về nhà giúp mình để đỡ áy náy. Sau ngày ấy Hương suốt cả tuần, có thể vì đã ốm mà còn gặp thứ không sạch sẽ nên ốm lâu như vậy. Còn tôi thì bắt mẹ chở xe máy đi học rồi chiều về, chỉ biết chạy ù qua mà về nhà, chứ tôi cũng hãi quá rồi. Nói về mảnh đất của bố mẹ mua, mọi thứ ổn, đất đỏ trồng cây rất tốt, để thêm đậu bán có tiền nên bố mẹ rất phấn chấn. Có một miếng đất sau trái nhà còn nguyên nên bố mẹ tận dụng trồng khoai mì. Ấy thế mà mãi nó không chịu lên, đợi cả hơn tháng mà nó không lên. Bố mẹ sợ con gì gặm mất vì khoai phải đi xin đốt thân cây về trồng mà. Nhưng khi mới lên thì cái mắt vẫn còn nguyên, nên bố mẹ ráng đợi nó lên cây vậy. Qua tháng nữa nó không lên, nên bố mẹ tôi gieo luôn cả rau để cắt bán. Hạt giống gieo lên chả nảy mầm, mặc dù đã cuốc cho nó hạ đất ra. Trồng hết thứ này đến thứ kia mà không lên một cái mầm, mặc dù cỏ thì lớn nhanh như thổi vậy. Mẹ suy nghĩ mà bảo bố: "Bố ơi, hay là có ma?" Bố tôi hỏi lại: "Ma? Sao lại có ma là sao? Mẹ tuy nói khẽ, nhưng cái đứa giả vờ ngủ như tôi vẫn nghe thấy. Chứ ông không thấy chồng gì hay gieo gì nó cũng không lên. Chắc chắn là có cái hài cốt hay thứ gì không sạch sẽ nằm dưới đất sâu rồi. Bố tôi thấy tôi nhúc nhích nên ra hiệu cho mẹ đi ngủ. Tôi cũng sợ mà tối đó ôm chặt lấy mẹ. Đi vệ sinh thì hy sinh cả chai nước mà đi vào luôn cho nó bình an. Chỉ biết là vài ngày sau, mẹ được một vài người bạn giới thiệu đi đến nhà thầy xem. Thầy khẳng định là dưới đất có một bộ hài cốt, nên bảo mẹ tôi về chuẩn bị, thầy sẽ qua mà giúp cho. Mẹ về bảo bố thì bố nhờ vài người anh em họ hàng qua để đào chỗ ấy lên như lời thầy nói. Thì quả thật, có một bộ hài cốt. Chính quyền vào và xác nhận danh tính, đưa bộ hài cốt ấy đi chôn cất ở nghĩa địa của xã, vì cũng không phải người ở cái xã này. Về phía thầy thì thầy bảo đây là hài cốt của một anh bộ đội. Ngày ấy bộ đội chết, đồng đội tiện tay chôn cất nên cái thi hài này nó nằm ở đây lâu rồi. Thi hài tuy không hại gia đình tôi, nhưng cũng khéo léo mà báo cho gia đình tôi biết để chôn cất. Thầy còn bảo là cứ trồng rau hay cây củ gì ở đấy đi, sẽ tốt lắm. Bố mẹ tôi nghe theo thì trồng cái gì nó cũng lên. Có nhiều cây mà một số người trồng phải ươm trước, nhưng riêng với mảnh đất ấy thì cứ bỏ xuống không cần phủ đất nó cũng lên. Đến giờ đó cũng là nơi mẹ tôi trồng rau mang ra chợ bán. Gieo hạt nào hạt ấy lên đều, rau xanh mướt và có mải làm quên tưới cũng chả héo mấy. Chắc đó là cách mà họ trả ơn cho gia đình tôi, vì mẹ tôi luôn ra mộ nhang khói cho họ và ngày mùng 1 hay rằm luôn cúng kiếng. Âu họ cũng phù hộ cho mình. Ngày tháng cứ thế trôi, đến khi tôi và Hương học cấp 2 thì cả hai bắt đầu được có xe đạp đến trường. Vì trường học cấp 2 cách nhà khoảng 7 đến 8 cây nên hai bên mua xe đạp cho chúng tôi đi. Ngày ấy cái xe đạp Trung Quốc có đèn pin, phải có tiền lắm thì bố mẹ mới mua, chứ chúng nó toàn đi xe cũ không à. Nên tuy chúng tôi ở trong dãy nhưng bố mẹ cạo mũ cao su và tiền thu cà thu tiêu cũng khá. Trả hết nợ ngoài quê cho bà nội và nhà cửa, cuộc sống cũng khá giả hơn trước. Đến cuối cấp 2 là học buổi chiều, nên cũng chưa sớm chúng tôi đạp xe đi học. Đi xe, nên mỗi lần tới cái khúc hồi bé nhìn thấy cái người đen xỉ ấy, thì Hương nhanh chân đạp trước, tôi cũng cố gắng theo sau. Vài lần như thế hai đứa nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm ấy chúng tôi đi học thêm, trời tháng 10 nên tối sớm lắm. Chỉ khoảng 6 giờ thôi mà mọi thứ đã tối. Còn là vườn cao su nên mọi thứ còn tối đen hơn nữa. Chả là hôm nay lớp học thêm xong rủ nhau ở lại ăn bánh uống nước, thế nên về muộn. Hai đứa bảo nhau đạp nhanh còn kịp về ăn cơm với bố mẹ. Có thể nói đêm ấy là đêm định mệnh với Hương. Xe Hương đến gần ấy thì cái xích nó cứ kêu cạch cạch. Tôi nghe ra vấn đề nên để Hương đi trước và tôi theo sau. Bỗng tôi nghe thấy ầm một tiếng và tiếng xe của Hương đổ vào cả người của Hương ngã xuống đất. Tôi nhanh chóng chạy lại đỡ Hương lên, dựng xe của Hương lên. Hỏi Hương có sao không thì Hương bảo không sao, có thể đạp xe về nhà được. Tôi thấy Hương leo lên xe và đạp được nên cũng an tâm đạp theo sau. Thấy Hương đạp xe có vẻ hình như rất nặng nề, từng lần bánh xe quay mà phải dùng hết sức. Tôi thấy vậy nghĩ là Hương đau nên bảo hay qua xe tôi trở về, xe cứ để đây, lát quay lại lấy. Nhưng Hương bảo là sắp về đến nhà nên thôi cứ để Hương đạp vậy. Được một đoạn thì cũng về đến gần cửa nhà Hương. Ầm thêm tiếng nữa, Hương lại ngã ra trước cổng nhà. Bố mẹ Hương chạy ra cùng tôi đỡ Hương vào nhà. Thấy Hương không sao, tôi cũng xin phép về. Về nhà cũng kể cho bố mẹ lý do về muộn rồi, Hương lại còn bị ngã hai lần. Bố thản nhiên bảo mẹ mai qua thăm con bé, còn mẹ thì trầm ngâm suy nghĩ, rồi bảo mai sẽ qua thăm. Sáng hôm sau, tôi và mẹ qua thăm, chỉ cần đi bộ qua mang cho Hương mấy lốc nước yến. Bố mẹ Hương vui vẻ tiếp đón mẹ con tôi. Còn Hương nó đang ở trong phòng đấy, cho vào đi. Mẹ Hương bảo rồi chỉ tay vào phòng Hương. Tôi xin phép rồi đến gõ cửa. Hương bảo là cửa không khóa nên tôi mới mở cửa mà đi vào. Tối qua Bảo có bị sao không? Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của Hương. Bị sao là sao? Tôi đâu có ngã đâu. Tôi lắc đầu thì Hương mời tôi ngồi xuống. Hai bên đầu gối của Hương bị chảy ra và sưng lên đỏ tấy, tay thì rách toạc ra, ngoài ra thì không còn vết thương nào khác. Tôi hỏi lại kỹ xem là sao tối qua Hương bị ngã vậy, vấp đá hay sao thế? Hương thở dài nhìn tôi nói. Tối qua Hương định nói nhưng sợ Bảo sẽ sợ, mọi chuyện sẽ rối lên. Hôm qua hai đứa mình đang đi ngon lành, thì xe Hương bỗng kêu cạch cạch rồi đến cái khúc ấy. Dưới cái đèn nhỏ của chiếc xe, Hương thấy một cái bóng người từ trong hốc cây gần đó lao ra, chọc thẳng tay vào trong bánh xe đạp đang quay đều của Hương. Nó chọc rất chuẩn, làm xe Hương dừng đứng yên mà ngã xuống. Tôi nghe đến đây thì từng cọng lông trên người dựng hết lên, hỏi lại trong ú ớ. Thế sao Bảo không thấy? Hương nhìn tôi đáp. Chắc nó không cho Bảo thấy rồi. Chứ lúc dựng xe lên chạy, nó còn ngồi sau lưng Hương mà. Lúc Bảo hỏi sao Hương đạp xe nặng nề thế, là lúc Hương cảm nhận nó ngồi sau xe mà ôm lấy Hương đấy. Tuy rất sợ nhưng Hương vẫn cố đạp về nhà mà không để cho Bảo biết. Tôi gật đầu nghĩ cũng đúng, vì nếu như tôi biết chắc là cũng không còn sức để đạp xe. Phải nể phục Hương thật chứ, gan dạ hơn tôi nữa. Tôi suy nghĩ rồi hỏi. À, vậy lúc gần về nhà là Hương hết sức lực mà ngã ra có phải không? Hương trả lời khiến tôi ám ảnh. Không, là nó xô Hương đó. Lúc gần về nhà, Hương bị nó xô mạnh ngã xuống, vì nó biết đã về đến nhà Hương rồi. Tôi ngơ ra mà sống lưng lạnh buốt, chỉ biết trố mắt nhìn Hương không nói nên lời. Hương bảo tiếp. Bố Hương bảo nhà thờ ông bà nên nó không vào được, chỉ dám ở ngoài xô Hương lần cuối. Không biết tại sao nó lại hại Hương nữa. Tôi gật đầu mà cảm thấy sợ sệt cái thứ ấy. Nó luôn tồn tại xung quanh tôi mà đôi khi tôi không biết. Đôi khi chỉ cần xảy ra một chút là nó bắt theo nó thì toi, nên mọi thứ cần phải cẩn thận vẫn hơn. Sau một lúc trò chuyện thì tôi cùng mẹ ra về. Trên đường về mẹ tôi bảo. Tao biết ngay mà, chắc là phải có chuyện gì xảy ra tối qua mà. Mẹ bảo là bố mẹ Hương cũng đã kể cho mẹ nghe, hàng xóm gần nhau. Với hay đi qua đường đó nên thôi kể ra để mà tránh. Mẹ tôi bảo là nhiều người gặp ma ở cái chỗ ấy rồi, nên những người đi cạo mũ cao su đi chưa xong cũng không ráng cạo cho hết vì tối thì họ sợ lắm. Họ gặp nhiều rồi. Mẹ bảo là nghe một vài người đi làm cùng mẹ kể là chỗ cái tảng đá ấy ngày xưa, thì họ chỉ cạo mũ buổi sáng rồi về thôi. Có cái bà già đi ăn xin, nhìn bà ta còn sâu tít bên trong. Mẹ bảo là nghe một vài người đi làm cùng mẹ kể là chỗ cái tảng đá ấy ngày xưa thì họ chỉ cạo mũ buổi sáng rồi về thôi. Có cái bà già đi ăn xin, nhà bà ta còn sâu tít bên trong. Bà ta sống một mình và dựng cái chòi nhỏ. Chỗ bà ở tính ra là của nhà nước, họ thường nên cho miếng đất nhỏ khuất sau những hàng cây cao su mà ở. Bà ra chợ xin ăn về đến tảng đá thì lăn quay ra mà chết luôn ở đó. Chắc tại vì trúng gió hay bệnh tuổi già, chết bất đắc kỳ tử. Thế là từ đó họ thấy bà cứ lảng vảng ở đó. Đi từ đó về căn chòi, mặc dù căn chòi đã phá bỏ. Rồi bên trong khu đấy đường vào nhà tôi nhiều người ở, khoảng 6 đến 7 căn nhà. Nên có người đi lại, rồi người ở hai bên giáp bên cũng đi con đường này nên dần dần họ không còn thấy hồn ma bà ta nữa. Nhưng đôi khi xe máy đi qua đó thì bị chết máy, hay xe chở củi hoặc cà phê hay phân bón đi qua, thế nào cũng rơi cái thứ gì trên xe xuống. Nói chung thời ấy nhiều chuyện về cái bà già ấy được kể lắm. Điển hình là chuyện của con bé Sa, con ông bà Sĩ. Nhà ông bà Sĩ cách cái chỗ ấy chừng 300 mét thôi. Nhà này nằm gần nhất ra với đường lớn, nên khi hai bố mẹ đi làm thì con cái thường ở nhà mà trông nhà, chứ không được đi đâu. Cái ngày ấy người ta rộ lên đi nhặt hạt cao su mà bán kiếm tiền, nên đám bạn gần đó của con Sa rủ nhau đi nhặt hạt mà bán. Hôm trước đã bảo con Sa đi cùng kiếm tiền mà lên trường mua bánh ăn. Sa nó cũng từ chối vì mẹ nó dặn không được ra khỏi nhà, phải ở nhà trông nhà. Nhưng đám bạn nó rủ và bảo đi một lúc rồi về, sao bố mẹ nó biết được. Thế là con bé cũng ham mà khoác cái áo, đội cái nón và đi nhặt hạt cao su với đám bạn. Đám 5 đến 6 đứa cùng nhau nhặt, lựa những hạt mẩy mà nhặt. Con Sa nó đang nhặt thì thấy con cào cào to lắm trước mặt, nên bỏ cái bao nhỏ xuống mà chụp. Con cào cào nó lại nhảy đi làm Sa đuổi theo. Sa đuổi về phía tảng đá thì một vài đứa nó vừa nhặt vừa gọi to. Sa ơi, mày chạy đi đâu thế? Tao bắt cào cào. Con bé Sa đáp rồi chạy vòng ra sau tảng đá thì không thấy con cào cào đâu. Con bạn kia lại nói lớn. Nhanh đi, rồi mang đi bán. Nó bỏ quanh tảng đá một vòng rồi đứng dậy bực mình chửi bậy. Nó định quay lại nhặt hạt cao su thì không thấy đứa nào. Cái bao của nó nhặt nãy giờ cũng không còn đó. Nghĩ là đám bạn đi bán giúp nên nó cũng mặc kệ và về nhà vì sợ bố mẹ đi làm sắp về. Nó đi về nhà thì lạ thay, nó chả thấy nhà nó đâu. Mà cái nhà nó trước mắt bây giờ chỉ là một tảng đá. Là tảng đá lúc nãy nó bắt cào cào. Con bé lại đi ngược lại thì nó thấy cái tảng đá chỗ này nó bỏ quanh tìm cào cào. Nó nhìn lại cái tảng đá một lần rồi đi về hướng nhà mình thì lại vẫn hiện ra cái tảng đá ấy. Vậy nhà mình ở đâu? Con bé hoảng sợ mà khóc thét lên chạy ngược chạy xuôi. Chạy qua hai bên đường giáp ranh qua xã khác thì vẫn thấy đó là cái tảng đá. Nó giờ chỉ biết cụp mặt vào tảng đá mà khóc nức nở. Chưa cứ chạy mãi mà vẫn về chỗ tảng đá thôi. Con bé Sa khóc rồi lại chạy bằng đường về nhà thì vẫn là tảng đá. Lần này nó cụp xuống mà khóc rồi lăn ra đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bố mẹ nó đến trưa thì về nhà nấu cơm, còn ăn thì chả thấy nó đâu. Gọi mãi cũng chả thấy nên túa ra nhờ người hàng xóm đi tìm. Chạy ra chỗ bạn bè thì bạn nó kể là chúng nó đi nhặt hạt cao su rồi mang đi bán. Lúc con Sa bảo bắt cào cào rồi không thấy đâu nữa, nghĩ nhà nó gần nên chạy về sớm, không bố mẹ nó về là ăn đòn. Bọn nhỏ còn đưa tiền đã bán được hạt cao su của con Sa cho bố mẹ nó nữa. Thế mà nó đã đi đâu? Mọi người đi tìm khắp nơi, cả các ao suối cũng tìm mà chả thấy nó. Mọi người ngồi nghỉ mệt ở nhà nó mà trấn tĩnh suy nghĩ lại. Vậy chỉ có là nó vẫn còn đang ở chỗ tảng đá thôi. Nhưng một vài người đã tìm nơi ấy mà có thấy nó đâu. Mọi người quyết tâm kéo nhau ra đấy một lần nữa. Một ông lớn tuổi lên tiếng. Cháu non lỡ dại chạy vào chỗ của người khuất mặt khuất mày. Thôi thì chấp nó làm gì, thả con bé đi mà về với bố mẹ. Mày bố mẹ nó làm mâm cơm cúng cho mà, tha cho con nít đi mà. Ông chú khấn vái một lúc thì nghe tiếng khóc thút thít ở gần đó. Mọi người chạy đến thấy con bé Sa nằm sau tảng đá mà khóc thút thít. Trời ơi, nó đây rồi. Bố mẹ nó lại ôm lấy nó mà mừng rỡ. Bố mẹ tôi cũng tham gia tìm kiếm lên tiếng. Sao vậy ta? Nãy em còn đi lại chỗ này, bước qua bước lại tảng đá mà có thấy nó đâu. Ông chú hò nhẹ một tiếng rồi bảo bố mẹ đưa nó về nhà thôi. Về đến nhà thì mọi người xuống vào mà thoa dầu xoa bóp cho con bé Sa. Sau nửa tiếng thì nó tỉnh dậy. Điều đầu tiên là nó ôm lấy bố mẹ mà chỉ khóc nức nở. Bố mẹ và mọi người có hỏi thế nào nó cũng không chịu nói. Chỉ đến khi ông lão lớn tuổi lên tiếng nói. Thôi, cháu đừng sợ. Bà già ấy sẽ không về quấy phá cháu nữa đâu. Con bé mới lên tiếng hỏi lại. Thật không ông? Ông lão gật đầu rồi xoa xoa đầu nó. Bảo nó kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra với nó. Con bé bắt đầu kể. Đúng là sáng nay nó có đi nhặt hạt cao su với lũ bạn, nhưng vì mày đuổi theo cái con cào cào đến tảng đá, thì khi muốn chạy về nhà, nó thấy mình toàn đi lại cái chỗ tảng đá mà không tìm được đường về nhà. Con bé Sa khóc lên dữ dội, thì nó thấy từ phía tảng đá không biết đã có một bà lão ngồi đó từ khi nào. Nó liền chạy đến và kể cho bà lão nghe rằng mình bị lạc đường, không biết đường về nhà. Bà lão nhìn nó mỉm cười rồi bảo sẽ dẫn nó về với bố mẹ nó. Con bé nghe theo mà đi theo bà. Nó đi mãi theo bà, và rồi nó lại đến một cái chòi lá nhỏ. Bà bảo nó vào nhà bà ăn bánh rồi hẳn về. Con bé có thói quen không ăn đồ ăn của người lạ nên không ăn bánh. Thế là bà ta tức lắm. Bà bảo nó không ăn thì sẽ không dẫn về nhà. Con bé đành cầm lấy chiếc bánh rán lên mà ăn, mùi vị cũng không quá tệ nên nó ăn hết cả dĩa bánh. Nó ngoan ngoãn nhìn bà ta, nhưng bà ta lại kéo tay của nó đi mà dẫn nó đi trên con đường rất lạ, nhưng cũng có phần nào quen quen. Hình như đường này nó đã từng gặp ở đâu rồi. Bà ta chống gậy mà ngửa tay xin tiền một số người đi đường. Sau đó bà cũng bắt nó làm như vậy. nó cũng đành làm theo. Nó cố gọi một số người đã đi qua nó để xin dắt về nhà, nhưng họ dường như không nghe lời nó nói, chỉ chìa tiền ra trước mặt nó. Mãi một lúc thì bà ta lại dẫn con bé về chỗ tảng đá với giỏ tiền đầy ắp. Nó muốn về nhà nên van xin bà cho nó về, nhưng bà ta quát: "Mày phải ở đây để xin tiền cho tao." Thế là con bé khóc lóc nên bà ta nghe nhức đầu, đánh cho ngã xuống dưới đất. Con bé kể là còn nghe thấy tiếng bố mẹ và mọi người gọi nó tìm nó, nhưng nó không thể thưa vì bà ta đang bịt miệng nó. Nó bảo còn có ai đi qua lại mà sắm lên người nó, nhưng nó không thể thốt lên dù là một chữ. Đến khi nghe ông lão bảo cái thứ gì đó nó không rõ thì bà ta mới buông nó ra mà nói: "Coi như tao đồng ý thả mày về, nhưng phải nói với bố mẹ mày mai làm mâm cơm có gà và thịt heo nữa đấy. Không là không xong với tao đâu." Lúc này bé Sa chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn bà ta bay đi mất. Lúc ấy con bé cũng dần mất đi lý trí mà ngất lịm đi. Đến lúc dậy thì thấy mình nằm trên giường, bố mẹ và mọi người xung quanh rất nhiều. Thấy con bé tỉnh táo và biết được ý muốn của bà già ấy, nên mọi người cũng hẹn nhau, nhà nào cũng làm cái mâm cúng cho bà ta để xin lại cái sự bình yên mà thôi. Câu chuyện của bà lão ăn xin cũng ám ảnh tôi rất nhiều. Tôi đem chuyện biết được mà kể lại cho Hương nghe. Hai chúng tôi chỉ dám đi qua cái khúc ấy khi trời còn sáng, chứ tối rồi thì thôi, thả nhịn một buổi uống với bạn bè vậy. Vài năm sau, tôi và Hương lúc này đã học cuối cấp 3 rồi. Chúng tôi phải đi xe bus đến trường vì phải học ngoài huyện. Buổi chiều đi học thì tôi lấy con xe gắn máy chở Hương ra chỗ nhà người quen gửi xe ở đó và chở xe bus đến đón. Chuyện sẽ không diễn biến phức tạp khi có một chuyện xảy ra khiến cho Hương suýt tí nữa mất mạng. Nói thật là từng ấy năm cùng nhau trưởng thành và học cùng nhau, tôi đã nảy sinh tình cảm với Hương. Từ tình bạn tôi chuyển sang tình yêu với Hương luôn rồi. Hương cũng biết chuyện là tôi yêu cô ấy nên cũng chưa thừa nhận, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng cô ấy cũng đang dần chấp nhận mọi thứ tôi bày tỏ. Tôi đã từng nói thương Hương, nhưng Hương chỉ cười e thẹn và chấp nhận đi ăn sáng hoặc ăn trưa, hay uống nước, hoặc nghỉ thì đi ra huyện chơi với tôi. Tình cảm như trước mắt nhưng còn e thẹn ngại ngùng, chưa thừa nhận thôi. Đã bảo là sẽ tốt đẹp, cho đến một ngày là cái xe bus đưa chúng tôi đi học bị bể bánh giữa chừng. Thế là chúng tôi đành đi bộ về. Cũng còn một cây số nữa là đến nơi lấy xe máy, nên tôi và Hương đi bộ về. Hương và tôi đi ngang qua cái nghĩa địa của xóm chợ. Nghĩa địa này nằm ở hai bên đường chính, nên mỗi lần ai đi đâu ra chợ thì phải đi ngang nó. Hôm nay Hương lại chẳng biết thế nào mà nhìn vào một cái bia mộ mới chôn cất mà nói với tôi: "Phạm Văn Hải là anh Hải ở trong thôn 11 phải không Bảo?" Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ là Hương biết anh ta nên mới đọc tên người ta trước bia mộ vậy. Tôi gật đầu: "Ờ, em không nhớ anh ta mới mất trong vụ tai nạn phóng nhanh vượt ẩu hay sao?" Hai chúng tôi đi qua một đoạn và Hương nói: "Tội anh ấy nhỉ, chết trẻ thế." Tôi thở dài không muốn nhắc lại chuyện người quá cố, nhất là trước bia mộ của họ. Tôi và Hương lấy xe máy về nhà thì trên đường về nhà, chạy khúc sắp rẽ vào đường đất nhỏ, thì tà áo dài của Hương bị ai đó kéo cho tuột hết cả nút cài, rách cả lên trên cánh tay. Hương hét lên, làm tôi phải giật mình dừng xe lại. Hương liền bảo tôi chạy nhanh rẽ vào đường đất, không ai đó sẽ thấy và nghĩ bậy. Tôi sau khi rẽ vào thì dừng lại, lấy áo khoác cho Hương mặc. Hương mặc nhanh rồi liếc nhìn khi thấy tôi đang tròn mắt, nhìn những gì lộ ra trước mắt. Hương gõ vào đầu tôi rồi kiểm tra lại tà áo thì không phải bị cuốn vào xe, vì lúc ấy Hương đã cầm cái tà áo vắt lên rồi mà. Hai đứa đưa ra giả thuyết rồi cũng đi về nhà, nhanh nhẹn không cho bố mẹ Hương biết, chứ biết lại nghĩ mọi chuyện không tốt lành gì. Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, tôi qua nhà Hương chơi. Hai bên gia đình cũng biết là chúng tôi thương nhau nên cũng không cấm, để hai tôi học có công việc sẽ tổ chức đám cưới. Bố mẹ Hương ra dậy sớm, Hương thì đã dậy, nhưng nghe mẹ Hương bảo là Hương bị ốm sốt cao nên tôi mới quay đi mua cho Hương bát phở ăn. Tôi gõ cửa rồi vào trong thì thấy Hương vẫn còn dựa lưng trên giường và tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi mang bát phở đến thì ngạc nhiên khi phát hiện trên cổ Hương là một dấu vết màu đỏ in lại trên cổ của cô ấy. Liên tưởng đến chuyện Hương có người khác và cho họ in dấu trên người, tôi cảm thấy người mình nóng lên. Tôi hỏi thì Hương bảo là không biết tại sao có vết đó. Người sáng nay dậy thì thấy rất mệt mỏi. Tôi cũng có chứng cứ vì tối qua tôi và Hương chat với nhau đến muộn mới ngủ, không có chuyện Hương lén lút với đứa nào được. Tôi chỉ có thể cho Hương ăn rồi uống thuốc, mong sao Hương khỏi bệnh. Đến sáng hôm sau tôi đến nhà để đón Hương đi, thì Hương mới kéo tôi vào phòng và kéo áo xuống. Tôi run rẩy vì tưởng em muốn cho tôi, nhưng không phải. Tôi lại thấy vết đỏ in trên ngực, nói đúng ra là trên ngực trái, dưới cổ áo một chút. Hay em bị bệnh rồi hả anh? Hương lo sợ mà hỏi tôi. Tôi cũng an ủi Hương rồi bảo sẽ từ từ tìm cách giải quyết. Qua ngày thứ ba thì vết đỏ ấy nằm ngay trên bụng Hương. Vậy là có ba vết. Nhưng lần này Hương kể là tối qua ngủ cảm giác thấy ai đó đè lên người mình và không thở được. Một lúc lâu mới trở lại bình thường thì không thấy có ai cả. Chỉ thấy có cái bóng trắng vọt qua bên cửa sổ, rồi từ đấy đến sáng không có hiện tượng gì lạ. Tôi đã từng trải qua nhiều chuyện tâm linh, nên tôi biết chắc đây là bị bóng đè rồi. Tôi bảo Hương nói với bố mẹ để bố mẹ mời thầy về giúp. Nhưng Hương bảo sợ bố mẹ lo lắng, nên thôi cô sẽ đích thân đi tìm thầy giúp vậy. Thế là Hương cùng bạn thân đến nhà một ông thầy xin bùa về để phòng thân. Ông thầy cho Hương vài lá và dặn để dưới gối, bỏ trong người, sẽ không bị ma quỷ quấy phá. Hương làm theo, nhưng lần này còn nặng hơn. Hương bắt đầu thấy rõ cái bóng trắng bên cửa sổ là một người con trai đè lên người của Hương, để lại vết tích cả những chỗ thầm kín mà Hương không kể cho tôi nghe. Hương dần xanh xao đi rất nhiều và không còn nói chuyện vui vẻ với tôi như lúc trước, hình như là bơ tôi luôn. Mặc dù có ngồi chung xe, có đến trường, nhưng không nói chuyện với tôi, không còn vui vẻ với bạn bè và học hành thì sa sút lắm. Tôi đã hỏi rất nhiều nhưng dường như vẫn không trả lời tôi, thậm chí còn nói tôi cút đi nữa. Tôi bảo sẽ nói chuyện với bố mẹ Hương thì Hương không cho và còn bảo sẽ không để yên nếu tôi xen vào đời sống của cô ấy. Thời gian ấy tôi rất bế tắc và buồn, không biết phải làm thế nào đây. Tôi đem chuyện ra để kể cho mẹ biết. Mẹ tôi nghi ngờ và cũng tin đó là do người khuất mặt khuất mày làm, bảo là nên mời thầy về để xem và giúp đỡ Hương. Mẹ bảo sẽ qua nhà và nói chuyện với bố mẹ của Hương, chứ để lâu mọi chuyện sẽ không tốt. Thế là từ ngày ấy Hương không còn đi chung xe với tôi nữa, mà tự một mình đi xe bớt đến trường. Và rồi lúc Hương đi học, mẹ tôi cũng sang nói với bố mẹ tôi về tình hình của Hương. Bố mẹ Hương cũng lo lắng và để ý con gái mình nhiều hơn, và bố mẹ Hương thấy là đúng như lời của mẹ tôi nói. Ngày sau đó, bố mẹ Hương liền đi đến nhà một ông thầy ngoài huyện mà xin trợ giúp. Theo lời chỉ dẫn của người bạn, thì bố mẹ Hương đến được nhà ông thầy và gọi cửa từ ngoài sân. Ông thầy quần áo lấm lem, mới đi làm giấy về mà mời bố mẹ Hương vào để ông đi thay quần áo. Ông thầy độ 50 tuổi, vẻ mặt toát lên sự phúc hậu mà làm cho người ta đáng tin cậy. Ông rót tách trà, mời hai người trước mặt uống. Hơi nhèo đôi mắt tinh tường, ông nhìn mẹ của Hương là cô Yến mà nói. Nhà hai ông bà đây có đứa con gái dạo này rất thất thường phải không? Bà Yến liền gật đầu lia lịa mà khen thầy tới tấp. Thầy quay sang nhìn ông Cao là chồng bà Yến mà bảo. Con ông bà bị vong theo cả tháng rồi mà giờ mới đến đây. Cũng may là nó còn chưa bắt con bé đi cùng đấy. Vì sao con bé bị vong theo thì tôi cũng chưa rõ. Tôi chỉ biết cái bóng này là của một người con trai chết sớm, theo con gái ông bà với ý định yêu đương và sẽ bắt làm vợ khi nó đã đủ mạnh và con gái ông bà ưng thuận. Bà Yến lắc đầu mà nói, không thể nào, con gái tôi không thể ưng thuận ý nó được. Mà ma với người thì làm sao mà yêu đương gì được chứ? Ông thầy gật đầu mà nói tiếp, biết vậy nhưng dù sao mình vẫn không biết mọi chuyện thế nào, nên là phải gặp vong thì mới rõ được. Thầy quay vào trong gian phòng và đưa ra cho hai vợ chồng vài tấm bùa rồi nói, mỗi người một lá, luôn giữ trong người ấy. Còn cái lá màu tím này thì cầm lấy, đề phòng nếu thấy con gái mình có biểu hiện gì lạ. Ý tôi nói là bị nhập thì dán lên trán con bé sẽ ổn thôi. Tôi sẽ đến nhưng không phải bây giờ. Ông bà cố gắng để ý con bé. Nói rồi, ông bảo là có việc phải đi nên hai người cũng trở về nhà để cho thầy đi. Bố mẹ Hương sau khi về nhà thì không thấy con mình đâu. Giờ là gần 6 giờ tối, đáng lẽ Hương phải đi học về rồi chứ. Dùng điện thoại liên lạc với con gái, nhưng điện thoại thuê bao khiến cho bà Yến lo lắng, rối rít bảo chồng phải đi tìm con. Thế là hai ông bà lấy chiếc xe máy mà chạy đi tìm con gái. Chạy từ nhà ra đến trường học cả hơn 20 cây số mà vẫn không tìm thấy con mình đâu. Hai ông bà đã sang hỏi tôi thì tôi bảo Hương đã cắt đuôi tôi và chạy đi mất. Chiều tôi có đứng trước cửa gọi nhưng không thấy Hương trả lời. Tôi cũng tham gia và đi tìm Hương nhưng cũng không thấy. Thấy cô Yến ngồi gục xuống mà khóc, tôi thấy tội làm sao, không biết là Hương đã đi đâu. Tôi đến tất cả những nơi chúng tôi đã từng đến nhưng không ai thấy Hương hoặc biết Hương đi đâu cả. Chú Cào đã đưa vợ về nhà, vừa đi vừa tìm con gái và cũng tìm cách giải quyết nên tôi cũng đi về. Đến đoạn gần chợ, chỗ khu nghĩa địa, dưới cái ánh trăng mờ ảo, tôi thấy có cái bóng trắng của ai đang đứng đó. Trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ. Tôi vượt mặt bố mẹ Hương mà lao đến. Tôi thấy rõ ràng đó là Hương nên cũng gọi bố mẹ của Hương đến. Chúng tôi thay nhau gọi tên Hương rồi tiến đến gần. Tôi thấy Hương đứng trước tấm bia mộ mới mất được hơn một tháng của anh Hải. Hương đứng đó nở một nụ cười thật tươi, nhìn chằm chằm vào bia mộ. Hương ơi là Hương, sao mà ra nông nỗi này vậy con? Về nhà đi con. Bà Yến khóc lóc khi bà không thể bước gần đến phía con gái của bà được. Vì khi mọi người lao đến thì một bức tường như màn tránh ngang lại, bảo vệ không cho ai đến gần Hương. Bố mẹ Hương chỉ biết đứng nhìn con gái, gọi to tên con. Tôi cố lao đến nhưng không thể phá được bức tường ấy. Bỗng Hương cười lên những tiếng rú rượi và vang vọng. Trên tay Hương từ đâu xuất hiện một con dao nhỏ. Cô thủ thỉ trong miệng, nhưng khoảng cách độ 3-4 mét nên mọi người có thể nghe thấy. Để em chết theo làm vợ anh. Bà Yến và ông Cao nghe vậy thì hoảng sợ, cúi xuống van xin trước cái bia mộ của người con trai ấy rất nhiều. Bà Yến như rụng rời chân tay khi nhát dao đầu tiên đã cứa vào cổ tay của Hương. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra rơi trên mặt bia mộ, mà máu dần tan biến mất như thấm vào trong bia mộ. Tôi cố đủ mọi cách mà vẫn không thể tiến tới, chỉ đành bất lực gào tên người mình yêu. Ông Cao chợt nhớ ra mà lấy ra tấm bùa tím thầy đã cho, giơ lên bức tường chắn ấy. Rắc một tiếng, mọi người có thể nghe tiếng bức tường đã vỡ và có thể tiến tới ôm chặt lấy Hương. Ông Cao dán luôn lên trên trán Hương. Tôi thì giành lấy con dao và gọi cùng hai ông bà đưa Hương đi bệnh viện. Cái lá bùa vẫn cứ dán ấy cho đến khi Hương tỉnh lại. Cũng may là vết thương chưa sâu đến mạch máu. Hương được tĩnh dưỡng vài ngày rồi mới về nhà. Hương vẫn cứ dán tấm bùa trên trán và ở nhà nghỉ ngơi. Tôi sang thì Hương bật khóc, kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi cũng an ủi và bảo sẽ có cách giải quyết. Mọi chuyện được vài ngày yên ổn cho đến khi tấm bùa trên trán Hương dần chuyển sang màu đen thì ông thầy cũng tới. Ông bảo bố mẹ Hương gỡ lá bùa ra, sắp xếp cho ông một chỗ ngủ gần phòng Hương. Đêm ấy ông thầy đang ngủ thì cảm nhận được luồng gió rất lạnh đang thổi đến. Ông đưa mắt lên chỗ cửa sổ bếp thì thấy một cái bóng trắng bay vọt qua mà tiến về phía sau nhà. Ông biết nó sẽ vòng qua cửa sổ phòng của Hương. Mặc dù ông bà tổ tiên coi sóc căn nhà, nhưng cái vòng này mưu mô nên đã che mắt. Và khi đã bám trên người Hương thì ông bà tổ tiên cũng không dám làm gì, sợ đụng đến làm hại đến cháu. Thật ra ông bà là người đã báo cho ông thầy biết để cứu giúp cháu mình. Tiếng kêu ừ ừ phát ra từ cổ họng của Hương làm cho ông thầy nghe rõ. Ông bước rất chậm và rồi lại nhanh chóng chạy đến bên Hương mà dán vào trán Hương một tấm bùa. Cái bóng trắng ấy đứng đó rồi gầm rú lên kiểu tức giận. Nó cố bay nhập vào người của Hương nhưng không được. Lá bùa cứ phát lên tia sáng mà đẩy nó ra ngoài. Nó tức giận rồi lao vọt đến ông thầy, nhưng rồi nó lại bị ông thầy đánh cho bật ngửa mà rớt xuống trên mặt đất. Cái bóng biết mình không phải đối thủ thì nhìn sang Hương, thấy con mồi của mình đang nằm bất động. Sau đó định bỏ đi, nhưng ông thầy nào cho nó cơ hội. Ông cũng vọt đến mà chụp lấy nó. Bàn tay ông có thể chạm vào nó được, không để nó kịp định thần. Ông thầy kéo nhấc nó lên mà tung ra tấm bùa vàng đã được gấp cẩn thận, thu hồn nó lại. Ông thầy trở về chỗ rồi sáng mai mới từ giã ra về. Trước khi về có mặt gia đình, tôi và Hương đã tỉnh. Ông mở tấm phù ra, chả hỏi cái con quỷ đang ám lấy Hương. Mọi người được thầy cho một thứ chất sền sệt mà bôi lên mắt, nhưng lại có thể nhìn thấy hồn ma ấy. Thân thể nó lát bét và khuôn mặt có vẻ biến dạng, máu me chảy rất nhiều khiến cho ai nhìn cũng giật mình hoảng sợ. Nhưng một lát thì nó lại biến lại bình thường, mọi người mới nhận ra là cái người con trai đã bị tai nạn và mất cách đây không lâu. Ông thầy dừng cành cây dâu vụt lia lịa vào nó, khiến cho nó đau đớn quằn quại mà van xin tha lỗi. Nó bảo Hương đi ngang qua mộ và đọc tên nó trước mộ nó, còn bảo nó chết trẻ nên nó nghe được mà đi theo Hương, định kéo Hương xuống ở cùng nó, nhưng đội này nghĩ tội cho bố mẹ Hương nên không làm hại nữa. Chứ lá bùa ông thầy cho bị âm khí ăn mòn theo thời gian, chỉ cần nó dùng sức sẽ giết được Hương để bắt Hương theo nó. Nó bảo nó cũng có tình cảm với Hương. Hương sợ mà run rẩy nép sau mẹ, và tôi lên tiếng. Tôi không thích anh. Tôi đã xác định người tôi sẽ lấy làm chồng. Anh đi đi. Hồn ma nghe vậy thì quay sang nhìn tôi với ánh mắt hẳn lên những tia máu đỏ. Tuy rất sợ nhưng tôi vẫn cố gắng nói. Hương, đã có tôi. Anh chết rồi, hãy về với nơi của anh đi. Ông thầy cũng nói các kiểu là anh ta đã chết và không thể đi theo người sống được. Thầy còn bảo sẽ siêu thoát cho anh, mặc dù anh đã làm tổn hại đến Hương, nhưng đã biết đường dừng lại nên ông sẽ tha cho. Nó nhìn Hương và rồi chảy ra hai dòng nước mắt đỏ thẫm, sau đó bay vào trong tấm bùa của ông thầy. Ông thầy dặn mọi người lau đi mí mắt, sẽ không còn thấy gì. Ông còn làm cho Hương một sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ, bảo Hương đeo sẽ trừ được tà ma. Sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ ấy đến giờ Hương vẫn còn đeo. Sau ngày ấy thì Hương trở lại bình thường. Chúng tôi chịu khó ôn bài cuối cấp rồi vào đại học. Tình yêu chúng tôi dành cho nhau không thay đổi. Và đôi khi hai đứa đã có việc làm thì bố mẹ giúp chúng tôi cưới sớm, nên đám cưới viên mãn đã được tổ chức tốt đẹp. Hai chúng tôi dọn lên thành phố sinh sống vì công việc trên ấy. Và rồi giữa cái thành phố tấp nập này, chúng tôi không còn nhìn thấy cái thứ tâm linh ấy nữa. Hương dần quên đi cái ngày tháng ấy, cho đến khi người con trai ấy hiện về trong giấc mơ của Hương vào một ngày gần đây. Anh ta chúc mừng Hương và chúc Hương hạnh phúc. Sau đó anh ta lăn dài hai dòng lệ đỏ thấm rồi biến mất. Chúng tôi có liên lạc lại và hỏi thầy, thì thầy bảo là đến lúc anh ta đã quên được cõi trần và siêu thoát nên mới hiện về với Hương lần cuối. Họ luôn ở xung quanh ta mà đôi khi ta không biết. Họ vô hình, nhưng ta không đụng đến họ, họ sẽ không hại ta. Vì ma cũng có ma tốt và ma xấu, đừng vơ hết cả nắm nhé. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Tuyết Nhung. Quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này hãy để lại comment cho Thuận được biết nha. Còn bây giờ thì Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe tiếp một câu chuyện nữa của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Những năm 1930, nhà Lão Chánh là địa chủ của khu miệt vườn rộng lớn của một xã nằm heo hút bên dòng sông Hậu. Muốn về nhà Lão Chánh phải đi qua phà. Ngày xưa phương tiện thô sơ, những chuyến phà xuôi ngược mang nhiều rủi ro lật, bị sóng đánh chìm rất nhiều, nhưng chẳng ai để ý điều đó. Những chuyến đò bắt đầu từ sớm, chở những người từ bên đầu bến này qua bên đầu bên kia buôn bán, kiếm kế sinh nhai. Có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi lật đò, có đò hơn chục mạng lật ngay giữa sông, chẳng còn sống được mạng nào. 4-5 ngày chưa tìm thấy xác, nhưng cái nghèo cái đói khiến cho những người dân thường xuyên đi đò không chùn bước. Nhà Lão Chánh tọa lạc cách bến đò hơn một cây số. Nhà ông ta nổi tiếng dầu nứt đố đổ vách, keo kiệt bụi xỉn nhất. Lão Chánh lại còn có tính hoang dâm vô độ, thích cướp bóc của người dân nghèo quanh đó. Thuở đó chẳng biết vì sao hắn ôm chân được một tên quan Tây trên gia đình. Tên này làm cố vấn cho bọn thực dân nên hắn rất có quyền thế. Đã nhiều lần hắn về dưới nhà Lão Chánh chơi. Đi theo hắn là quả đàn lính cầm súng chỉnh tề, uy nghiêm. Bà con nơi đây ai cũng sợ Lão Chánh biểu như cọp vậy. Những năm này hắn vơ vét của cải của bà con vô cùng nhiều, áp bức bóc lột tột độ. Nhưng người dân phải cắn răng chịu đựng vì không biết đi đâu mà sống. Dân quanh vùng hễ nhà ai khai khẩn được ít đất đai trồng trọt, nếu hắn nhìn thấy được mùa thì y như rằng mùa sau hắn đến dọa họ đủ đường, ép buộc họ phải đổi đất cho lão. Lão giao lại cho họ những khu đất cằn cỗi nhất, nếu không làm theo ý lão, chỉ có con đường bị lão vùi dập cho tan cửa nát nhà mà thôi. Lão có hai bà vợ nào của lão ta cũng hung dữ và đanh ác. Bà cả xích cho lão được hai người con trai, chúng lại là hai đứa sinh đôi giống nhau y đúc từ hình dáng đến khuôn mặt. Còn bà hai thì sinh được một đứa con gái. Năm nay cả ba đứa con lão biểu, hai đứa sinh đôi lên 18, còn con bé thì năm nay lên 15. Lão Chánh nhờ có mối quan hệ, xin cho hai đứa con trai lên gia đình học hành trên đó cho nở mày nở mặt. Thuở ấy đường xá xe cộ không được thuận lợi. Thằng Toàn và thằng Phúc con lão Chánh lên gia đình học thì có khi vài ba tháng mới về một lần. Con đường từ gia đình về nhà xa xôi, ngồi trên chiếc xe cũ nát cả ngày trời, bụi bám đầy người mới về đến nhà. Đợt này nhà lão Chánh mới thu nhận hai chị em nhà con bé mồ côi ở trong làng về làm con ở. Con chị năm nay 16 tuổi tên Thúy, còn em thì mới lên 10 tên Vân. Bọn chúng vào làm cho nhà lão Chánh từ khi thằng Toàn và thằng Phúc đi học, nên hai đứa Thúy và Vân chẳng biết mặt hai cậu chủ yêu quý méo tròn ra sao cả. Hôm nay lão Chánh nhận được điện của hai thằng con trai nên thông báo: bọn bay chuẩn bị đồ ăn thật nhiều, nấu thật ngon, ra vườn bắt mấy con gà và làm thịt cho tao. Hôm nay hai thằng con trai của tao nó về. Nhanh đi, cái con Vân kia mày lóng ngóng cái gì? Tiền sư nhà mày. Nói rồi lão Chánh thấy con bé Vân còn đứng đó, sẵn chân lão đá một cái vào mông nó một cái rõ đau, khiến cho nó lăn quay đơ ra đất mà không dám khóc. Xong rồi lão quát: mẹ nuôi cái thứ ăn hại, còn không đi làm việc đi. Con Vân mếu máo cái miệng rồi chạy đi làm việc. Tuy nó nhỏ nhưng những công việc nặng nhọc như giặt quần áo cho cả nhà lão Chánh đều phải làm tất cả. Còn chị nó thì còn làm việc gấp mấy lần nó nữa. Ngoài bến đò, thằng Toàn và Phúc đã xuống xe. Hai anh em nó nhảy lên một chuyến đò chiều để đi về. Hai đứa này tuy giống nhau về gương mặt nhưng khác nhau về tính cách hoàn toàn. Thằng Toàn thì hổ báo cáo trộn, ăn nói bặm trợn, tính cách rất ác giống như cha nó. Còn thằng Phúc thì lại trái ngược hoàn toàn, hiền lành, chất phác. Trong nhà ngoại trừ lão Chánh là thằng Phúc ít nói chuyện. Còn ngoài ra từ dì hai đến con ở trong gia đình, ai thằng Phúc cũng thường xuyên nói chuyện hết. Thế cho nên trong nhà ai cũng quý cậu hai. Còn về cô ba thì do bị ngã lúc bé, nên lúc bình thường, lúc ngẩn ngơ. Hai anh em Toàn và Phúc ngồi trên đò về nhà, có nhiều người trong làng nhìn và nhận ra nên đến chào hỏi. Chào cậu cả, cậu hai, hai cậu từ trên mới về à? Thằng Toàn chỉ ừ cho qua chuyện, còn thằng Phúc thì nói chuyện rôm rả với họ. Chuyến đò chiều chỉ còn vài người qua lại, cuối cùng cũng cập bờ bên kia. Mọi người hối hả xuống đò, đặt chân xuống bến sông. Thằng Toàn nói: mẹ, đi cả ngày mệt quá. Mày cầm đồ hộ tao cái Phúc, đi về nhà đi. Nói rồi chưa cần thằng Phúc đồng ý hay không, thằng Toàn ném cái vali đồ của nó cho em rồi đi trước. Con đường về nhà lão Chánh cũng không gọi là quá xa, cỡ hơn một cây số. Nhưng đoạn này gần sông nên ít người sinh sống ngoài đó, vì nhiều khi lũ lụt lên, gió thốc vào nên khó ở. Họ dồn vào trong xa, cách bờ sông gần một cây số mới có nhà dân. Hai bên đường về làng lâu cũng có mấy bụi tre lớn rậm rạp. Phía sau hai anh em nó cũng có mấy người đang xách nách mang cái đống đồ trên tay sau một ngày ngược xuôi mưu sinh. Nhà lão Chánh to nhất trong đây, cho nên đi từ xa thì đã thấy cái cánh cổng đồ sộ nhô lên. Tuy trời đã mờ tối nhưng nhìn vào vẫn còn thấy rõ. Hai anh em Toàn Phúc chạy vội đến cổng. Lão Chánh đã đứng từ trước đó đợi con. Vừa thấy hai anh em, lão đã chạy ra. Ôi ôi, hai hòn ngọc quý của ba, hai con đi đường có mệt không? Lão Chánh buông ra những lời mật ngọt với hai đứa con yêu dấu của mình. khác với những lúc lão ta chửi người ở. Đón hai đứa con vào nhà, hai bà mẹ và cô ba cũng đã đợi ở bên trong, cứ giống như đón quan về làng vậy. Sau một hồi tâm sự tỉ tê, mâm cơm được dọn lên đầy bàn cá thịt. Trong lúc dọn đồ ăn lên, con Vân vô tình làm đổ một chút canh vào áo của thằng Toàn. Nó đứng dậy tát bùm bốp 4-5 cái vào mặt con Vân rồi chửi: "Mày có bị mù không hả? Cái con ranh con này, mày biết cái áo này của tao mua bao nhiêu tiền không hả? Có giết cả cái mạng chó của mày cũng không đủ tiền mua, nghe chưa? Bực mình, chưa chỉ đã xúi quẩy, còn không cút đi chỗ khác à?" Con Vân bị đánh đầu chảy cả máu miệng, không dám khóc nửa lời, nó cứ chịu đựng. Nghe thằng Toàn quát đi chỗ khác mới vội vàng cúi gằm mặt chạy đi. Nó đi tìm con Thúy, vừa thấy chị nó đã nhào vào lòng khóc nức nở. Con Thúy nhìn mặt em mình bị đánh mà xót xa vô cùng. Nhưng những người như hai chị em nhà nó thì thấp cổ bé họng, làm sao có tiếng nói để cãi lại, dù đúng cũng thành sai. Hai chị em đang ôm nhau khóc thì Phúc từ trong nhà đi ra. Nghe tiếng động, hai chị em quay lại, thấy Phúc thì giật mình. Còn Vân mếu máo nói: Cậu chủ, con không có cố ý làm bẩn áo cậu đâu. Cậu đừng giận, đừng đánh con nữa, con xin lỗi cậu chủ." Phúc lấy cái khăn mùi xoa trong túi ra đưa cho Vân rồi nói: "Em nhìn xem có phải anh đánh em hay không. Anh là cậu hai, còn người đánh em là anh cả của anh. Anh và anh ấy sinh đôi mà." Thúy đang ôm em, nghe Phúc nói như vậy thì đỡ em gái lên rồi vội vàng nói: "Em xin lỗi cậu hai, tại em của em nó không cẩn thận, mong cậu hai tha thứ." Phúc nói: "Thôi không sao đâu, lần sau gặp cậu hai thì cẩn thận hơn." Nói rồi Phúc quay lưng đi. Cậu có ấn tượng với cô chị vô cùng, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng nhận ra đó là một thiếu nữ vô cùng khả ái và duyên dáng. Hai anh em Toàn và Phúc về nhà được một tuần, Toàn phát hiện ra trong nhà có con người ở rất được gái. Vì từ trước giờ toàn những con xấu xí và giả nên nó không để ý. Mấy ngày nay nó tìm cách tiếp cận con Thúy, nhiều lần buông lời cợt nhả. Đêm nay, đợi khi mọi người nghỉ ngơi hết, chỉ còn vài đứa người ở tranh thủ làm xong công việc của mình. Thằng Toàn lần mò ra chỗ phòng dành cho con ở, chỗ con Thúy ở. Nó thấy con Thúy đang ngồi giặt quần áo liền đi vào, khiến cho con Thúy giật mình, miệng lắp bắp: Cậu hai, đêm khuya rồi cậu đến đây có chuyện gì à?" Thằng Toàn nói: "Khuya rồi không được đến à? Nhà tao mày cấm à? Đi ra đây với tao một chút." Thúy chưa kịp phản ứng thì Toàn đã kéo tay nó chạy đi. Con Thúy sợ quá kêu lên: Cậu hai thả con ra, con xin cậu hai." Thằng Toàn không nghe, vẫn cứ kéo con Thúy đi ra chỗ cái căn phòng riêng của nó. Con Thúy biết có chuyện chẳng lành cho nên nó kêu toáng lên. Thằng Toàn tức mình quay lại tát mạnh hai cái vào miệng nó, khiến cho đầu óc con Thúy choáng váng lên. Nó ôm mặt khóc hù hù. Thằng Toàn đạp cho nó thêm một cái vào bụng, khiến nó ngã lăn quay ra đất rồi chửi: "Mẹ mày, có tin tao giết mày luôn không cái con ranh kia? Mày gào cái gì thế hả?" Con Thúy sợ quá nằm co ro ở dưới đất. Thú tính của thằng Toàn nổi lên khi mà nó thấy mấy cái cúc áo bà ba của con Thúy bung ra. Dưới ánh sáng mờ mờ, khuôn ngực trắng ngần của con Thúy lộ ra ngay trước mặt thằng Toàn. Nó ngồi xuống, bế tóc con Thúy đi vào phòng của nó. Bây giờ đêm muộn cũng chẳng còn ai thức để mà quan tâm. Con Thúy bị thằng Toàn bế vào trong phòng rồi ném mạnh lên cái giường của nó. Con Thúy ngồi bật dậy, tính chạy đi thì bị thằng Toàn đạp thêm cho một cái nữa, ôm bụng lăn ở giữa nhà. Miệng nó không ngừng cầu xin: Cậu cả, con xin cậu tha cho con xin cậu." Thằng Toàn lúc này làm gì còn tâm trạng mà nghe nó nói nữa. Nó bế con Thúy ném lên giường, miệng sặc mùi dâm dục: "Ngoan, cầm mồm lại phục vụ tốt cho tao. Tao cho nhiều tiền, còn cứ la toáng thì xong việc tao giết mày luôn." Nó đang định nhoài người lên đè vào người con Thúy thì bên ngoài có tiếng gọi: Anh hai, ngủ chưa anh hai?" Nhận ra tiếng thằng Phúc, thằng Toàn ngồi bật dậy chửi: "Mẹ nó, sớm không đến, muộn không đến, đến đúng giờ này, trêu tao à?" Tuy bực dọc nhưng nó vẫn đứng dậy mở cửa, mặc cho con Thúy còn vùng vẳng trên giường. Cửa vừa mở ra, Phúc xông vào nói: "Anh hai, anh làm thế này không được. Còn ở của nhà mà anh cũng làm vậy à? Rồi có người đồn ra ngoài họ cười cho cả nhà mình bây giờ. Tới tay cha, cha lại nói cho. Nghe em, thả nó ra. Trên gia đình anh thiếu gì gái đâu mà." Nhắc tới Lão Chánh thì thằng Toàn vẫn sợ. Vì Lão Chánh nóng máu lên thì cho dù là con ruột, lão ta cũng đánh cho thừa sống thiếu chết luôn. Hắn quay vào quát với con Thúy: "Cút mẹ mày ra khỏi giường tao. Mẹ cái thứ." Tức tối vì bị phá vỡ cuộc vui, nhưng hắn sợ Lão Chánh nên cũng không có làm thêm điều gì quá đáng. Phúc cũng không quan tâm con Thúy chạy đi đâu cả, một mình đi về phòng riêng của mình. Sáng hôm sau, con Thúy đi làm việc với khuôn mặt bầm đen và cái bụng quặn đau vô cùng, nhưng không dám hó hé nửa lời. Thằng Toàn thì vẫn còn hậm hực chuyện tối qua. Nó lại biết con Vân và con Thúy là hai chị em, nên ngày hôm nay nó hành hạ hai chị em nhà nó vô cùng thê thảm. Sau một tuần thì thằng Toàn và thằng Phúc cũng rời nhà lên gia đình để đi học. Người làm trong nhà thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thằng Toàn nó cũng đi. Chỉ có điều chuyến này lên trên đó, thằng Phúc tự nhiên nằm ốm liệt giường. Lão Chánh vội vã lên trên gia đình đưa con đi khám bác sĩ. Cuối cùng kết luận nó bị một khối u ác tính tràn lên não. Mấy năm nay nó hay kêu đau đầu nhưng chẳng có ai để ý. Dạo này lên đi học thì hiện tượng lại nặng hơn. Đỉnh điểm là nó đang học cũng bị ngất xỉu. Lão Chánh ngồi bên giường bệnh than: "Con ơi là con, sao số con khổ thế này." Cuối cùng thì bệnh tình ngày càng nặng. Thằng Phúc cầm cự thêm được 3 tháng thì mất. Lão Chánh suy sụp tinh thần rất nhiều. Lão trông chờ vào hai đứa con quý tử này rất nhiều. Từ ngày thằng Phúc mất, thằng Toàn ăn chơi sa đọa, Lão Chánh thêm cưng chiều nó hơn. Sau cái chết của thằng Phúc 2 tháng, trong một đêm mưa bão, Lão Chánh uống rượu say. Lão lần mò đến phòng con Thúy. Lúc này đã khuya lắm rồi, ngoài trời mưa gió, sấm chớp đì đùng. Lão Chánh đã để ý con Thúy từ lâu, nhưng mà không có cơ hội thực hiện. Đợt trước thằng Toàn tính hiếp nó, lão cũng biết nhưng mặc kệ. Lão đi đến cửa phòng con Thúy rồi kêu lên: Con Thúy ra tà bảo." Con Thúy đang nằm ngủ trên giường cùng với con Vân. Nghe tiếng Lão Chánh gọi thì giật mình tỉnh giấc. Sau cái đợt bị thằng Toàn hiếp hụt thì nó rất cảnh giác với Lão Chánh và thằng Toàn. Cho nên đợt này nó kéo con Vân ngủ cùng. Trước đây mỗi đứa một cái chòi nhỏ chứ không ở chung với nhau. Nó ngồi dậy thưa: "Dạ thưa ông, khuya rồi, ông tìm con có chuyện gì ạ?" Còn Vân vẫn còn ngủ say sưa. Lão Chánh nghe con Thúy thưa thì nói: Dậy, mở cửa cho ông có việc nhờ." Con Thúy ngẩn ngơ mãi không dám ra. Lão Chánh ở bên ngoài rượu ngấm vào người, cộng thêm cơn dâm dục đang nóng trong người, lão lại quát lên: "Mở cửa nhanh lên, mày không mở coi chừng hôm sau tao tống cổ hai chị em mày ra đường ăn mày bây giờ." Con Thúy vội vàng chạy lại mở cửa. Lão Chánh vừa thấy cửa mở liền lao vào, ôm chặt lấy con Thúy. Với sức khỏe của đứa con gái vừa thành niên thì làm sao mà phản kháng được lại Lão Chánh. Con Thúy chỉ biết kêu lên: "Ôi ông ơi, ông tha cho con, tha cho con. Con còn bé, bà mà biết bà giết con mất." Lão Chánh vẫn không buông. Lão đưa cái kiệng nồng nặc mùi rượu và bộ râu dê lên cả vào cái khuôn mặt non nớt của con Thúy rồi nói: "Ngoan, ngoan chịu ông đi. Rồi ông thương." Con Thúy vùng vằng để thoát ra, nhưng hai cánh tay của Lão Chánh như hai cái gọng kìm kẹp chặt lấy người nó. Con Thúy bỗng nhè răng cắn mạnh lên cánh tay Lão Chánh một cái, khiến Lão đau quá buông nó ra. Lão tức mình nắm lấy tóc nó đập mạnh vào cây cột giữa nhà, miệng chửi lên: "Mẹ cái con ranh này, mày dám cắn ông à? Mày cắn tao đi, cắn tao đi." Vừa nói, lão vừa nắm tóc con Thúy đập mạnh đầu nó vào cây cột. Cũng may cây cột mục nên chỉ bị chảy xước ra trước mặt mà thôi. Con Vân đang ngủ bị tiếng ồn tỉnh dậy, thấy chị nó bị đánh, nó chạy lại cắn mạnh vào tay Lão Chánh. Lão lại bị cắn điền máu, lão tát cho nó một cái trời sáng, khiến cho nó ngã lăn quay đơ ra nền nhà, đầu đập mạnh vào một cái nền. Sau đó nó nằm im thin thít, không thấy động cửa gì nữa. Lão Chánh lại túm lấy con Thúy xé toạc áo nó ra. Con Thúy bị đập đầu mấy cái choáng váng, không có sức phản kháng. Lão Chánh như con hổ đói lao đến đè lên người con Thúy. Lão cấu, lão ngắt, giày vò đủ kiểu trên mình của con Thúy. Nó đau đớn tủi nhục nhưng không phản kháng được. Sau khi thỏa mãn thú tính, Lão Chánh mặc lại quần áo, ném lại mấy đồng tiền lẻ rồi xách đít đi mất. Còn hai chị em con Thúy nằm đó, trên mặt con Thúy nước mắt ngắn dài thi nhau chảy. Mãi một lúc sau nó mới có sức gọi. Vân ơi! Vân ơi! Gọi mãi chẳng thấy em nó thừa. Nó cố gắng chống tay ngồi dậy, lê thân thể đau nhức lại chỗ con Vân. Con Vân nằm im bất động. Con Thúy vội đưa tay lên mũi nó thử xem thế nào. Rất may con Vân vẫn còn thở. Chỉ là trên trán nó có một vết thương vỡ ra do đập đầu vào nền gạch. Con Thúy tìm lại mấy mảnh áo rách, mặc tạm rồi cố gắng đứng lên. Nhưng cứ đứng lên rồi ngã xuống, mất một thời gian lâu nó mới đưa được con Thúy lên giường. Gần sáng thì con Vân tỉnh lại. Hai chị em nhà nó ôm nhau khóc ở trên giường. Sáng hôm sau đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, hai chị em con Thúy không tài nào nhấc chân ra khỏi giường được. Lão Chánh cho hai chị em nó nghỉ hai ngày. Lão còn tới gặp riêng con Thúy, đưa cho nó một chén thuốc rồi đe dọa. Uống vào, mày mà hó hé nửa lời với bà cả và bà hai thì tao giết hai chị em nhà mày nghe chưa. Con Thúy sợ quá chẳng dám cãi lại, cũng chẳng biết chén thuốc kia là gì. Nó đưa lên miệng uống hết sạch. Lão Chánh lại cho nó mấy đồng tiền nữa. Trước khi đi, ánh mắt dâm tà của lão lại lướt từ đầu đến chân con Thúy thêm một lần nữa. Thời gian thoáng cái đi qua nửa tháng. Nửa tháng này Lão Chánh chẳng có tìm con Thúy mà làm bậy nữa. Nó cũng cảnh giác, hễ gặp Lão Chánh ở đâu là chạy đi rất nhanh. Có điều là kể từ khi con Vân bị đánh tỉnh lại, dường như do tác động mạnh của cú ngã, nên con Vân không còn được minh mẫn như lúc trước. Làm trước quên sau, nhiều khi nó ngẩn ngơ như mấy đứa trẻ bị tự kỷ vậy. Con Thúy đã phát hiện ra điều bất thường đó, nhưng nó không có cách nào chữa bệnh cho em nó được. Hai tháng sau thằng Toàn được nghỉ hè nó về nhà. Lần này nó về trông nó gầy hẳn ra, khắp người mùi nồng nặc rượu thuốc. Hóa ra từ khi thằng Phúc mất, nó chẳng còn ai hay lải nhải bên tai, nên đâm ra hư hỏng, ăn chơi đùa đòi với những cậu ấm cô chiêu trên gia đình. Nó nhìn thấy con Thúy thì thèm nhỏ dãi ra. Vì con Thúy lao động chân tay nhiều nên nhìn thân hình khá cân đối. Tuy cực nhưng chẳng hiểu vì sao mặt nó lúc nào cũng ửng hồng, da trắng như trứng gà lột vậy. Thằng Toàn mấy lần lân la đến gần để ve vãn, nhưng con Thúy chạy mất. Thằng Toàn ở sau lưng lẩm bẩm: mày giỏi thì mày chạy ra khỏi nhà tao đi. Thằng Toàn về ở nhà, nó tìm cách để con Thúy đến phòng nó cho nó sai vặt. Nhưng mục đích chính cũng chỉ để phe vãn con Thúy mà thôi. Nhiều lần con Thúy chạy từ trong phòng thằng Toàn ra khóc lóc thảm thiết, nhưng cũng chẳng ai giúp được gì. Đỉnh điểm có một hôm. Hôm đó không biết vì sao đã muộn, bà cả lại sai con Thúy đi ra chợ làng mua cho bà ít đồ. Con Thúy không chút ngần ngừ mà chạy đi luôn. Từ xa trong một góc khuất, thằng Toàn theo dõi con Thúy, thấy nó vừa ra khỏi nhà liền đi theo. Đoạn đường từ nhà Lão Chánh ra chợ cũng không quá là xa, cứ thẳng con đường làng gần cây số là đến. Tuy nhiên có một đoạn vô cùng vắng, vì trước đây chỗ đó xảy ra vài vụ cháy nhà chết người, thế cho nên khu đó bị bỏ hoang, không có nhà ở. Khu đó trở nên hoang vắng, cây dại mọc che kín quá đầu người. Còn Thúy mua đồ xong thì chạy về, vì trời cũng đã nhá nhem rồi. Khi đi đến đoạn đất bị bỏ hoang thì con Thúy thấy có ai đang đứng chặn đường nó. Nhìn kỹ nó mới nhận ra là thằng Toàn. Chẳng biết nó đó bao giờ, con Thúy giật mình định quay đầu chạy lại khu chợ, thì thằng Toàn nhanh tay hơn, nắm lấy bộ tóc của nó kéo đi về phía trước. Con Thúy bị kéo đau quá kêu la, nhưng không ăn thua. Thằng Toàn kéo con Thúy vào bãi đất hoang rồi nó xô mạnh con Thúy ngã lăn ra đất, mặc cho con Thúy kêu gào van xin. Tuy nhiên đoạn này vắng người nên chẳng có ai nghe thấy, chỉ còn tiếng khóc và tiếng kêu la thảm thiết của con Thúy. Không biết qua bao lâu nghe tiếng chửi của thằng Toàn vang lên: cái con đĩ này, mày giả bộ thanh cao trong sạch à? Mẹ nhà mày, vất vả tao theo cả buổi, hóa ra mất trinh rồi còn bay đặt ra mồm à? Nói rồi thằng Toàn nhổ bãi nước bọt kết toẹt lên người con Thúy rồi đứng dậy mặc lại quần áo, mặc kệ con Thúy đang trần truồng nằm lạnh lẽo dưới nền đất. Thằng Toàn đi rồi, mãi một lúc sau, con Thúy mới gượng gạo ngồi dậy, chắp vá lại những mảnh quần áo rách nát rồi đan thành một sợi dây thừng. Nó vắt ngang lên cái cành cây của cái cây dài gần đó. Trong thâm tâm, nó chỉ có chết mới giải thoát được kiếp này. Và cũng chỉ có cái chết mới cột rửa được nỗi ê chề nhục nhã này. Con Thúy đưa cái cổ vào trong cái vòng thòng lọng, chân nó đạp lên một hòn đá nhỏ, chuẩn bị nhón gót lên, thì bỗng nhiên trong đầu nó vang lên tiếng con Vân. Chị Hai, chị đừng chết, chị đừng bỏ em một mình. Con Thúy giật mình nhấc đầu ra khỏi chiếc dây thòng lọng. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng xung quanh làm gì có ai. Con Thúy giật mình, lúc này nó mới suy nghĩ lại. Nếu nó chết rồi thì còn có ai chăm sóc cho em nó nữa. Em nó hiện tại lâu lâu lại bị bệnh nữa. Thế là con Thúy gỡ cái dây thòng lọng ra, cột mấy miếng vải chắp vá lại, che tạm lên người rồi đi nhanh về nhà Lão Chánh. Thúy lẩn mò trong đêm rồi lẻn đi vào bằng cửa sau. Từ lúc đi đến lúc về bây giờ đã quá muộn, bọc đồ mua cho bà cả cũng chẳng biết cô ném ở đâu mất rồi. Vân vừa thấy chị về thì chạy lại khóc lớn, miệng nó vẫn còn chút máu đọng ở mép. Còn Thúy hỏi, sao vậy? Em làm sao mà miệng chảy máu vậy Vân? Còn Vân sụt sịt khóc lóc nói, bà cả nói chị đi đâu mua đồ mà mãi không về. Em nói không biết, thế là bà ấy đánh em. Còn Thúy ôm em mình vào lòng khóc nức nở. Còn Vân bấy giờ mới để ý người chị nó chỗ nào cũng rách bươm, máu té ra. Chị làm sao mà người chị chảy máu nhiều như vậy? Chị đau ở đâu rồi chị ơi? Còn Thúy vỗ về em đi ngủ trước. Nó nói dối lúc nãy đi mua đồ bị té cho nên về muộn. Còn Vân đi lên giường nằm, thì Thúy mới đi tìm bộ quần áo khác mặc vào. Những vết xước da thịt do bị Toàn vật ra đất bây giờ rướm máu, đau rát khắp người. Thúy nằm úp mặt xuống gối khóc cả đêm. Sáng hôm sau, Thúy sốt cao, còn Vân chạy quanh chạy quắt, vừa làm việc, vừa chăm sóc cho chị của nó. Còn Thúy nằm ốm liệt giường cả tuần, người gầy sạc đi vì ăn uống không có gì cả, thuốc thang cũng không có. Còn Vân chỉ biết xin ít cơm nguội còn thừa, ngày ngày bỏ vào nồi rồi nấu thành cháo loãng lên cho chị nó ăn cầm hơi. Nhiều khi đêm về, con Vân ôm con Thúy khóc hu hu vì con Thúy lên cơn mê sảng. Miệng không ngừng van xin ai đó xin dừng lại. Còn Vân vẫn còn bé nên chẳng hiểu được những ác mộng mà chị nó trải qua. Cứ tưởng con Thúy không qua khỏi, nhưng dường như ý chí mãnh liệt của nó đã vượt qua được. Con Thúy dần dần dứt cơn sốt, ăn uống được nhiều hơn. Những người làm cùng thương hai chị em nó lâu lâu lại bớt chút đồ ăn của mình, chia cho hai chị em nó. Thời gian trôi qua đâu được hơn một tháng. Một tháng ốm dậy, con Thúy gầy như que củi. Nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ nó bắt đầu hồng hào ra. Mặt mũi khi bị ốm hóp lại, nhưng khỏi bệnh được một tháng lại căng ra, còn mịn hơn lúc trước. Lão Chánh nhìn mà nhỏ dãi. Có một ngày lão lén lút rình từ phía sau con Thúy đang giặt đồ ngoài cầu ao. Tính dâm đáng định nổi lên, thì vừa lúc đó gặp bà cả và bà hai đi đâu về. Hai bạn này cũng thuộc dạng ghê gớm. Thấy lão rình con Thúy nên biết ngay là lão này lại muốn tòm tem với người làm. Nếu như để lão tòm tem với người làm đồn ra ngoài, thì tai tiếng hai bà. Bà cả túm áo lão Chánh lôi đi, vừa lôi vừa chửi. Ông nhìn cái gì hả? Thích nhìn không? Mày tôi rạch mặt nó ra cho nhìn. Thấy nó trẻ hơn hai đứa này lên chê đúng không? Lão Chánh bị bà cả nói cho, hắn tức mình vùng vàng chửi. Tao thấy nó ốm dậy, tính cho nó tiền mua thuốc. Chúng mày tính làm loạn phải không? Lão tức mình đưa tay định tát vào vợ cả một cái, nhưng mà chưa kịp tát thì bà ta đã bù lu bù loa lên, khóc than kêu trời. Ôi giời ơi, ra đây mà xem nó. Nó vì một đứa con ở mà đánh vợ này, giời ơi là giời. Lão Chánh tức điên lên nhưng chẳng làm được gì, hậm hực bỏ đi. Trong đầu lão vẫn còn tơ tưởng đến hình bóng đấy đà của con Thúy. Có điều là mấy ngày gần đây, con Thúy hay bị buồn nôn, ăn cái gì cũng nôn ra. Chẳng biết vì lý do gì, nó bị như vậy 2-3 hôm thì thằng Toàn đi lên Gia Định học tiếp. Vụ việc nó hiếp con Thúy cứ như bị trôi đi vào quên lãng. Nhưng mà việc con Thúy bị nôn ói lại được truyền đến tai bà cả. Bà ta sinh nghi đi tìm bà Hai. Em Hai này, nghe con Ngát nó nói con Thúy mấy hôm nay nó hay nôn ói. hay là lão Chánh tòm tem với nó lại sinh chửa rồi. Kiểu này không ổn rồi. Mẹ tiên sư nhà nó có giọng giống lăng loạn quá mà. Tiếng đành nghiến xỉ vả của bà cả vang lên khi mà chưa biết chuyện gì. Tuy nhiên bà ta bàn với bà hai. Hai nè, hai em đi kêu bà Liễu y sĩ trong làng qua xem sao. Nếu mà nó có bệnh không sao, mà có thai thì phải diệt nó ngay. Tống cổ cái loại mèo mạ gà đồng đó ra khỏi nhà chị. Bà hai đáp. Dạ, chị cả cứ yên tâm đi. Em này em cũng ghét cái loại này lắm. Để em đi giờ luôn. Nói rồi bà hai quay ngoắt cái mông đi. Vừa đi vừa ẻo lả trông thật là kinh dị. Bà ta không đi ra ngoài cửa trước mà đi ra ngoài bằng cửa sau. Rồi đi ra phía bên ngoài cái cánh đồng có chòi canh cá của nhà lão Chánh. Vừa đi vừa nhìn xem có ai theo dõi hay không. Khu này là khu đất của nhà lão Chánh dùng để thả cá. Lão thuê thằng Tám trong làng canh cả ngày lẫn đêm, quanh năm ở đây. Thằng Tám này dân sông nước nên khỏe mạnh, ăn khỏe làm khỏe, lúc nào cũng cởi trần nên da ngăm đen lại. Bà hai có một đợt đến đây dẫn mối xuất cá, đã nhìn thấy thằng Tám, hai mắt bà tan lóe lên vẻ dâm tà mãnh liệt. Từ đó bà hai thường lén lút ra ngoài hồ cá, bảo có việc, nhưng mà lại là để tiếp cận với thằng Tám. Chẳng biết bằng cách nào đưa đẩy mà cuối cùng bà ta cũng vụng trộm với thằng Tám được mà chẳng có ai biết. Trước đây khi chưa gả về cho lão Chánh thì bà hai làm ở kép hát, cho nên tính tình lẳng lơ đưa đẩy. Chẳng biết bằng cách nào lão Chánh lại lấy bà ta nữa. Hôm nay bà hai đến, thằng Tám đang ngồi trong chòi canh. Vừa thấy bà hai đẩy cửa đi vào, nó kêu lên. Kìa bà hai, có ai nhìn thấy không mà bà ra đây ban ngày vậy? Lỡ ông Chánh biết thì ông giết con mất bà hai ạ. À. Bà hai xà vào khuôn ngực bóng lưỡng của thằng Tám, đưa hai tay xoa xoa lên đó rồi nói. Cưng yên tâm đi, không có ai nhìn thấy đâu. Nhớ cưng quá à. Hai người cũng đã lén lút được một vài lần nên ăn quen bén mùi. Vừa gặp nhau là lao vào như hai con thiêu thân lao vào lửa vậy. Cánh cửa căn chòi khép lại, tiếng thở gấp gáp từ trong căn chòi lá vang ra. Chẳng biết bao lâu, bà hai từ trong căn chòi canh cá đi ra, miệng cười mãn nguyện, mắt còn ươn ướt chẳng biết là khóc hay là buồn nữa. Bà ta sửa sang lại quần áo, quay qua nói với thằng Tám đang còn nằm trên chiếc sạp tre. Cưng à, em về nghe, hôm khác em lại đến. Hôm nay vui quá. Vừa nói vừa cười lả lướt, chào thằng Tám rồi đi bộ ra ngoài đường làng, thẳng đường đến nhà bà Liễu y sĩ. Đến trước cửa vừa hay đúng lúc gặp bà Liễu đi đâu về, bà hai kêu lên. Em Liễu, lại chị hai nhờ cái nè. Bà Liễu đang loay hoay mở cửa nghe tiếng gọi liền quay lại, nhận ra bà hai Chánh liền chào. À, em chào chị hai Chánh, chị ở gọi em có chuyện gì vậy? Lâu quá mới thấy chị hai Chánh, coi bộ ở dạo này sinh ra he. Bà hai nói, đi đến nhà chị xem bệnh giúp con bé cháu họ hàng sang nhà chị. Chị đưa nó lên đây làm công mà mấy nay nó nôn ói quá trời hả? Bà Liễu không chút nghi ngờ, sẵn tay còn cái cặp đồ y tế nên đi theo bà hai luôn. Bà hai dẫn bà Liễu về nhà, rồi dẫn đến gặp bà cả. Bà hai nói, chị cả, em dẫn y sĩ Liễu đến rồi nè, để em gọi con Thúy lên nghe. Bà cả gật gật cái đầu rồi nói, gọi nó lên đây cho chị. Con Thúy được gọi lên, mình mày vẫn còn lấm lem bẩn. Bà cả nói, con Thúy, vào trong phòng cho y sĩ Liễu khám bệnh nhanh lên. Mấy nay ta thấy mày nôn ói quá trời. Con Thúy không chút nghi ngờ đi vào trong phòng trong. Bên trong bà Liễu đã chờ sẵn, đưa ống tay lên nghe, thăm khám nhịp tim và vùng bụng, làm những động tác chuyên nghiệp. 20 phút sau con Thúy rời đi, chỉ có bà Liễu còn ngồi ở đó. Đợi con Thúy đi thì bà Liễu mới quay qua nói với hai bà kia. Thưa chị cả Chánh và chị hai Chánh, con bé này nó đậu thai rồi hai chị. Mà sao chồng nó đâu mà để làm việc nặng quá, coi chừng ảnh hưởng đến thai nhi đó nghe. Em thấy nó đang thiếu dưỡng chất nuôi thai nhi với cả cơ thể nữa. Em có viết một đơn thuốc bổ cho nó nè. Em gửi bà hai khi nào cắt cho nó uống nghe. Thôi, em xin phép ra về. Bà hai dúi vào tay bà Liễu mấy đồng tiền rồi dẫn ra cửa. Đợi bà Liễu đi khuất rồi mới quay lại căn phòng bà cả đang ngồi. Bà cả đang cầm tờ đơn thuốc trên tay vỏ nát, miệng chửi liên tục. Mẹ nó, nuôi cái loại ăn hại, Cái loại lặng nơ này lùi làm gì cho tốn cơm tốn của nhà tao không biết. Nhét bao tải. Nói rồi bà cả chạy đi ra ngoài, bà hai cũng chạy theo sau. Bà ta đi tìm hai thằng người làm công trong nhà. Tìm thấy hai thằng đó, bà ta nói: "Chúng mày đi theo tao, cầm theo cái gậy với sợi dây nữa, nhanh đi." Bà cả và bà hai kéo hai thằng người làm đi đến chỗ con Thúy đang làm, không nói không rằng cột tay chân con Thúy lại rồi nhét vào bao tải vác đi. Còn Vân thấy vậy chạy lại van xin: "Bà cả ơi, con xin bà, chị còn có lỗi gì, xin bà tha cho chị con. Bà đừng bắt chị con đi. Con xin bà cả ơi." Bà cả tức mình quát lên: "Trói cả nó luôn cho tao. Mẹ nó chứ, nhìn thấy mà ứa gan à." Hai thằng người làm cũng trói con Vân đi theo luôn. Bà cả và bà hai đưa bọn nó đi đến một cái nhà kho cũ nơi cuối vườn. Ở đây thường để mấy cái đồ cũ không dùng đến nữa của nhà lão Chánh. Con Thúy bị ném mạnh xuống dưới đất, bao tải được gỡ ra. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy con Vân cũng bị trói bên cạnh, nó khóc lóc van xin: "Bà cả, bà hai, con xin hai người. Chị em chúng con có tội gì đâu mà hai bà lại bắt trói hai chị em con vậy." Bà cả nghe thấy thế thì tức mình tát bồm bốc lên mặt con Thúy không biết bao nhiêu cái. Bà hai thấy đánh đá quá cũng lao vào. Đến khi mệt quá bà cả mới nói: "Hai thằng bây, đánh nó cho tao. Cứ đè mặt nó đánh cho tao. Đánh đến khi nào tao bảo dừng thì dừng." Con Thúy bị hai thằng người làm đánh cho choáng váng đầu óc. Đầu óc nó dần mơ hồ nhưng chưa xỉu hẳn. Bên tai nó vẫn còn nghe tiếng gào khóc khàn cổ. Bà cả tức mình cầm cái đòn gánh bằng tre có bốp một cái ngay đầu con Vân. Tiếng nó im bặt, từ trên đầu nó có máu rỉ ra. Chẳng biết đánh hai đứa người làm đánh cho con Thúy bao lâu. Đến khi bà cả lên tiếng mới ngừng lại. Bà ta túm lấy tóc con Thúy rồi hét vào mặt nó: "Mày ngủ với lão Chánh khi nào mà có thai? Nếu không nói hôm nay tao thả trôi hai chị em mày ở sông luôn." Con Thúy bây giờ chỉ còn thở thoi thóp, nó thều thào nói khẽ: "Bà cả, bà hai, con không có, con bị oan." Con Thúy miệng liên tục thều thào nói không có. Xong một lúc sau nó mới nói: Do cậu cả làm bậy với con không đồng ý, cậu đánh con." Bà cả tức mình khi nghe con Thúy đổ lên đầu con trai mình. Sẵn máu nóng trong người, bà ta cứ nhẹ cái bụng của con Thúy mà sấm lên. Đến khi con Thúy hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất xỉu, bà ta mới thôi. Bà ta còn cố gắng đạp thêm mấy cái nữa mới hạ dạ. Lúc nãy bà ta nghe con Thúy nhắc đến thằng cả là bà ta cũng nghi rồi. Có đợt bà ta nhớ thằng cả nhờ bà sai con Thúy đi mua đồ. Ý nghĩ đó xoẹt qua, chứ bà ta không nghĩ con trai bà thèm muốn con ở như Thúy. Mặc kệ con Thúy còn nằm đó kêu lên, còn Vân thì nằm im bất động. Bà cả và bà hai đi ra ngoài rồi dặn hai thằng người làm: "Chúng mày canh chừng hai đứa đó cho tao nghe. Nó mà chạy mất, tao cho hai tụi bay thay thế hai đứa nó." Hai đứa người làm gật gật đầu. Tuy chúng chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu làm trái ý của bà chủ thì coi như có đường chết mà thôi. Đêm hôm đó, con Vân vẫn nằm im thim thiếp. Còn con Thúy đau quá ngất xỉu lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy khát nước quá, nó thều thào: "Có ai không? Cho tôi xin miếng nước." Hai thằng người làm canh ở bên ngoài, nghe có tiếng con Thúy gọi thì một đứa đi vào. Hai thằng này được lão Chánh đặc biệt danh theo số cho dễ kêu. Một đứa tên Tam, một đứa tên Tứ. Thằng Tam đi vào, thấy con Thúy đang nằm ngã ra đất, quần áo xộc xệch, lộ hết cả bụng kéo dài lên chiếc yếm nhỏ nát trên ngực. Mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng xin nước. Thằng Tam nuốt nước miếng cái ực một cái. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó đưa tay lên đặt lên khuôn ngực còn chưa phát triển hẳn của con Thúy mà nắn bóp. Con Thúy trong lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn biết có người xâm hại mình. Nó thều thào: "Tôi xin các anh tha cho tôi. Tha cho tôi. Tôi xin các anh. Vân ơi, cứu chị với. Vân ơi." Chẳng có tiếng con Vân đáp lại. Thằng Tam thì càng lúc càng sấn tới. Trong lúc cục cửa áo con Thúy vốn đã bị tụt ra, nay tụt cao hơn. Thằng Tam trước giờ chưa bao giờ thấy cảnh này, mắt nó lóe lên vẻ dâm tà. Nó dần dần lột hết quần áo con Thúy ra, mặc cho nó thều thào van xin không thành tiếng. Tuy nhiên, khi mà lúc sự dâm tà trong con người dâng lên đỉnh điểm, thì bây giờ thằng Tam đã đánh mất phần con người, chỉ còn phần dâm tà trong con người nó điều khiển mà thôi. Chẳng biết thằng Tam giày vò con Thúy bao nhiêu lâu, đến khi xong chuyện thì con Thúy nằm im như một khúc gỗ, không thấy đụng cửa gì. Nó đưa tay lên mũi người, cũng may vẫn còn thở khe khẽ. Mặc vội quần áo vào, bây giờ nó mới chú ý đến con Vân nằm cách đó không xa. Kể cũng lạ, từ chiều đến bây giờ mà nó vẫn nằm im như vậy được. Tò mò thằng Tam tiến lại, vô tình nó vấp phải cái đòn gánh lúc chiều bà cả đánh con Vân còn bỏ lại đó. Nó bị ngã bổ nhào về phía trước, chẳng biết vì sao lại ngã lên người con Vân. Thằng Tam vội vàng ngồi dậy, miệng liên tục chửi rủa xui xẻo. Bỗng cánh tay nó đặt trên người con Vân cảm giác lạnh vô cùng mà cứng nữa. Lúc này nó mới đưa tay sờ lên người con Vân. Một cảm giác lạnh lẽo chạy khắp sống lưng thằng Tam. Nó đưa tay lên mũi con Vân xem sao, rồi nó vội thụt tay lại. Vì con Vân không còn thở nữa, người đã lạnh ngắt và bắt đầu cứng đơ lại. Thằng Tam sợ quá, kéo quần chưa mặc gọn gàng chạy ra ngoài gọi thằng Tứ. Tứ tứ tứ, con Vân nó chết rồi. Thằng Tứ nãy giờ nó biết thằng Tam làm gì trong này, nhưng bản tính nhút nhát nó không dám làm như thằng Tam. Giờ nó nghe con Vân chết, nó sợ quá kêu lên. Cái gì? Mày nói cái gì? Con Vân chết rồi á? Nói rồi nó chạy sộc vào trong nhà kho, chạy lại chỗ con Vân. Nó đưa tay lên mũi, quả thật là không còn thở nữa. Người nó đã cứng đờ lạnh toát từ bao giờ. Tính thằng Tứ nhát gan nên nó lùi lại ngồi bệt xuống đất miệng lắp bắp. Tam ơi, nó chết thật rồi, con Vân chết thật rồi. Những câu nói run rẩy của Tứ tuy khẽ nhưng trong màn đêm thanh vắng lại nghe rõ mồn một. Lúc này Thúy từ trong cơn đau tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, cô nghe thấy Tứ nói con Vân chết rồi thì trong lòng Thúy bỗng nhiên xông lên một nỗi oán hận vô cùng to lớn. Mắt cô như nhòe đi, biến thành một màu máu vậy. Cô lẩm bẩm đủ để hai tên kia nghe thấy. Chúng mày cứ đợi đây. Tao dù có thành ma thành quỷ, tao cũng sẽ không tha cho chúng mày. Tao thành ma thành quỷ cũng sẽ giết hết lũ chúng mày. Máu miệng của Thúy trào ra. Một lúc sau thì mắt Thúy trợn ngược lên, giật lên mấy cái rồi im bặt. Hai thằng Tam Tứ sợ quá chạy lại xem Thúy bị làm sao, thì phát hiện cô đã cắn lưỡi chết rồi. Hai thằng này sợ quá phá cửa mà chạy. Chúng chạy đến phòng bà cả tìm bà ấy. Đã gần nửa đêm, bà cả đã lên giường ngủ ngon. Lão Chánh nằm bên cạnh, bỗng có tiếng gọi cửa dồn dập. Bà cả ơi, bà cả ơi, mở cửa cho con có chuyện bà cả ơi. Vợ chồng Lão Chánh bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa. Lão Chánh văng tục. Mẹ nè, ngủ cũng không yên. Tiền sư cái đứa mất dạy nào giờ còn gõ cửa hả? Có tin tao vặn cổ không? Tuy nói vậy nhưng Lão Chánh vẫn bật dậy mở cửa, nhìn xem đứa nào đêm hôm khuya khoắt còn gọi cửa. Lão mở cửa ra, nhìn thấy thằng Tam và thằng Tứ đang đứng run run trước cửa. Lão hất hàm hỏi. Đêm hôm, chúng mày gọi cái mà mẹ gì tụi mày, hả? Không để cho tao ngủ à? Có chuyện gì? Nói rồi, lão còn đá cho thằng Tam và thằng Tứ mỗi thằng một cái. Hai thằng này sợ quá nói. Ông ơi, con Vân với con Thúy chết rồi. Tiếng thằng Tam vang lên, kèm theo tiếng run rẩy sợ hãi. Lão Chánh tính đưa chân nền đá thêm cái nữa, nghe thằng Tam nói thì lão kêu lên. Cái gì? Mày nói cái gì? Đứa nào chết? Thằng Tam lắp bắp. Chị em con Thúy con Vân chết. Chết cả rồi ông ơi. Lão Chánh nghe thấy thế ngồi bệt một cái xuống đất. Miệng lão run lên từng hồi một. Mắt lão hiện lên vẻ sợ hãi vô cùng. Im lặng mãi một lúc sau lão mới hỏi. Bọn nó làm sao mà chết? Nói tao nghe nào. Chúng mày làm gì bọn nó? Thằng Tam bắt đầu kể. Bẩm ông, hôm nay chẳng biết vì sao chị em nó đắc tội với bà cả và bà hai. Hai bà bảo bọn con bắt hai chị em nó vào căn phòng kho cuối vườn, bảo đánh hai đứa đó. Bà cả đánh con Vân một cái đòn gánh vào đầu, còn con Thúy thì bắt bọn con đánh. Bây giờ nhìn lại thì hai chị em nhà nó chết cả rồi. Thằng Tam chỉ kể vắn tắt đầu đuôi câu chuyện như thế. Mọi tội lỗi đều do bà cả gây ra, còn cái việc nó hiếp con Thúy thì giấu nhẹm đi. Lão Chánh nghe xong thì chạy vào túm tay bà cả lôi dậy. Vừa lôi, lão vừa quát. Dậy, dậy cho tao. Mày dậy cho tao. Tiền sư nhà mày, dậy cái coi chuyện tốt đẹp của mày kia kìa. Bà cả đang ngủ bị lão Chánh lôi dậy, bà ta chửi đồng lên. Ông có bị gì không? Nửa đêm nửa hôm còn lôi tôi dậy. Lão Chánh tức mình tát mạnh một cái vào mặt bà ta quát. Mày dậy mà xem cái chuyện tốt đẹp mày làm kia kìa. Con Thúy với con Vân chết rồi kìa. Mày muốn hại cả nhà này hay sao hả? Bà cả chuẩn bị làm ầm lên thì nghe lão Chánh nói con Thúy với con Vân chết rồi. Thì bà ta cũng sợ quá ngồi bệt xuống đất, miệng cũng bắt đầu lắp bắp. Ông nói cái gì? Tại sao lại chết? Lúc chiều nó còn sống nhăn ra cơ mà. Lão Chánh cũng không biết trả lời ra sao. Lão túm lấy bà cả đứng dậy rồi nói. Đi, đi ra nhà kho xem tình hình thế nào. Nhanh lên. Cả bốn người kéo nhau ra chỗ cái nhà kho. Vợ chồng lão Chánh sợ quá cứ đùn đẩy cho hai thằng Tam Tứ đi trước, còn mình đi sau. Khi đi đến căn nhà kho thì thằng Tam đẩy cửa mở ra. Bên trong còn treo một cây đèn dầu. Thằng Tam bỗng kêu lên. Ôi giời ơi, sao lại thế này? Lão Chánh kêu lên, đá cho thằng Tam một cái. Mày hét cái gì đó? Cầm cái mồm lại, người ta nghe thấy thì sao? Thằng Tam chỉ vào cái xác con Thúy nói. Ông ơi, rõ ràng lúc nãy bọn nó nằm cách nhau một đoạn. Mà sao giờ chúng nó lại nằm cạnh nhau thế này hả ông? Lão Chánh nghe thằng Tam nói như vậy thì giật mình. Thằng Tứ cũng vậy, rõ ràng cách đó một đoạn có một vũng máu còn đỏ đọng lại trên nền đất. Ấy thế mà hai cái xác lại nằm cạnh nhau. Lão Chánh nói. Hay hai đứa mày kéo chúng lại. Hai thằng người làm đồng thời lắc đầu, chứng tỏ bọn nó không làm chuyện đó. Vậy thì ai kéo hai cái xác gần nhau? Không lẽ con Thúy sống lại? Nghĩ trong đầu, lão Chánh đưa tay lên mũi con Thúy, thấy chẳng còn chút hơi thở nào cả. Bà cả lúc này lên tiếng. Bây giờ làm sao đây ông? Tôi sợ quá. Lão Chánh day day cái chán rồi nói với thằng Tam và thằng Tứ. Bây giờ, một trong hai đứa mày chạy đi, lấy hai cái bao bố với cái dây ra đây cho tao. Thằng Tam nghe thấy thế thì chạy đi tìm bao và dây ngay. Một lúc lâu sau nó quay lại, trên tay là hai cái bao bố dày và hai sợi dây thừng. Nó đưa cho lão Chánh nhưng lão quát. Mày đưa cho tao làm gì? Nhét hai cái xác vào bao cho tao. Nhanh lên. Hai thằng kia làm theo, nhét hai cái xác vào bao. Xong rồi lão Chánh lại nói. Ra ngoài, kiếm mấy cục đá to bỏ vào bao rồi cột miệng lại. Thằng Tứ đi lấy cái xe kéo lại đây cho tao. Phân công hai thằng người làm chạy đi. Một lúc sau hai đứa nó quay lại. Thằng Tam nhét vào hai cái bao xác mỗi bao ba cục đá to rồi cột miệng bao lại. Xong rồi hai thằng đó khiêng hai cái xác lên xe kéo. Lão Chánh nói với bà cả. Bà về phòng ngủ trước đi. Tôi đi giải quyết hai cái của nợ này rồi tôi về sau. Nhưng mà bà cả sợ quá quyết không về phòng nằm một mình. Thế là đành cho bà ta theo. Lão Chánh nói. Hai cái xác này cũng rắc rối. Chúng mày đẩy ra ngoài cuối bến đỏ rồi thả xuống cho nó chìm đi. Bốn người lần mò trong đêm đen, đẩy cái xe kéo ra ngoài sông. Ban đêm tối đen như mực, chẳng dám soi đèn. Bốn người cứ lần mò trong đêm mà đi. Tiếng xe kêu kèn kẹt nghe rợn người. Đến khi đi qua mấy bụi tre cách bến đỏ một đoạn, thì tiếng gió thổi qua, tiếng tre vang vào nhau cạch cạch như có người gõ mõ vậy. Bà cả sợ quá co rúm vào người lão Chánh. Lão quát lên. Sợ cái gì? Lúc đánh nói có sợ không mà bây giờ sợ lắm vậy. Bà cả chẳng dám nói gì. Bốn người đi gần tới bến đò thì rẽ qua tay trái. Đi một đoạn nữa là có một đoạn sông chảy xiết. Chẳng có ai qua lại nơi này. Thằng Tam và thằng Tứ khiêng hai cái xác xuống khỏi xe, rồi lấy hết sức ném mạnh xuống dưới nước. Hai cái xác nhanh chóng chìm xuống. Bốn người nhìn một lúc rồi kéo nhau ra về. Những tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp thì đây chỉ mới bắt đầu những chuỗi ngày tang thương của nhà lão Chánh mà thôi. Việc con Thúy và Vân mất tích, người làm trong nhà khá thắc mắc. Nhưng ông Chánh nói, Chúng nó ăn trộm tiền của tao, tao tống cổ đi rồi. Đứa nào hỏi nữa thì cút. Người làm cũng chẳng ai dám ý kiến. Bẵng đi gần một tháng, mấy hôm nay Lão Chánh mới nhận thêm một đứa con ở. Con này là náo xiết nợ của một gia đình nghèo trong làng. Con bé tên Vui. Con Vui năm nay cũng sắp xỉ tuổi con Thúy. Tuy nhiên khuôn mặt không ưa nhìn như con Thúy. Hôm nay thằng Toàn ở trên gia đình báo về nên Lão sai con Vui. Con Vui, chuẩn bị đồ ăn chiều cậu cả về nghe chưa? Con Vui chạy đi làm ngay. Cả ngày hôm nay nhà Lão Chánh bận tất bật. 6 giờ chiều thằng Toàn ngồi trên đò qua sông để về nhà. Hôm nay không hiểu vì sao trên đò chẳng có lấy một ai, chỉ có mỗi mình nó và một cô gái cúi gằm mặt phía đối diện. Nó cũng chẳng biết cô ta lên đò khi nào, chẳng ai nói với ai câu nào. Mọi khi giờ này đi đò đông người lắm mà. Ngồi xe cả ngày, ngồi đò thêm một lúc nữa thì đò cập bến. Toàn thấy cô gái ngồi đối diện đi thẳng xuống đò, theo con đường vào làng. Toàn nghĩ là người trong làng nên chạy theo trêu chọc. Này, này là em gì ơi, em gì ơi, em con cái nhà ai mà xinh thế, cho anh đi cùng về làng với nào. Toàn gọi như vậy nhưng cô gái kia cứ cắm đầu mà đi. Toàn thấy vậy thì đuổi theo. Hai người một trước một sau trên con đường bắt đầu tối om, không nhìn rõ mặt nhau nữa. Bỗng Toàn nhảy lên trước chặn đầu cô gái kia lại rồi nói cợt nhả. Này là em gì ơi, em gì ơi, sao mà vội thế? Đứng lại tâm sự với anh chút nào. Nói rồi Toàn chẳng đợi họ đồng ý hay không. Nó lấy tay gỡ cái nón của cô gái đó ra. Vừa gỡ cái nón ra, khuôn mặt cô gái hiện ra. Đó là Thúy. Toàn nhận ra Thúy nên kêu lên. Thúy, em đi đâu mà đi về giờ này? Lâu rồi không gặp, nhìn em lại xinh lên ha. Người con gái kia quả đúng là Thúy đã chết gần một tháng trước. Thúy không nói không rằng, Toàn đưa tay lên định túm lấy Thúy lôi vào người để giở trò, thì con Thúy tự nhiên chạy nhoáng đi, rồi nó lấn vào mấy bụi tre chỗ đường đó mất hút. Thằng Toàn chạy theo nhưng tối quá không thấy gì cả. Nó bực tức trong lòng. Mẹ mày chạy nhanh đấy, tối nay mày chết với ông. Sau cái lần hãm hiếp con Thúy thành công, nó lúc nào cũng liên tưởng đến con Thúy. Thằng Toàn đứng một lúc nữa thì xách chiếc vali đi về nhà. Phía sau lưng nó bỗng hiện ra hình bóng con Thúy ngay trong bụi tre, với hai con mắt đỏ ngòm. Nhìn theo bóng lưng thằng Toàn đến khi mất hút mới biến mất. Nó lại trong không gian văng vẳng, tiếng thì thào. Tao sẽ trả thù, tao sẽ giết tụi mày. Thằng Toàn hậm hực đi về nhà. Trên đường về vì trời tối quá, nó bị ngã mấy lần. Quần áo sơ mi trên người sạch bong, bây giờ đen đúa không khác gì thằng đi cày về. Vừa đi, miệng nó vừa chửi. Mẹ nè, đúng là đen tận mạng mà. Toàn về đến nhà, Lão Chánh và bà cả đã đứng đợi từ lâu. Thấy con mình mẩy như đi cày về, Lão Chánh hỏi. Sao thế con trai? Sao thế con? Người ngợm làm sao thế này? Con ngã ở đâu? Con làm sao không vào nhà cha xem nào? Ba người vào trong nhà, thằng Toàn tức tốc đi thay quần áo, ngồi nghỉ chút rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm. Đang ăn, thằng Toàn bỗng nhiên hỏi. Con Thúy đâu rồi cha? Lão Chánh và bà cả, bà hai đang ăn cơm. Nghe Toàn hỏi đến con Thúy thì giật mình làm rơi cả đũa xuống đất. Thằng Toàn thấy vậy nên hỏi tiếp. Sao vậy? Sao lại rơi hết đũa thế này? Lão Chánh lấp liếm. Không sao, cha lỡ tay thôi, không sao đâu con. Thằng Toàn lại hỏi tiếp. Thế con Thúy đâu rồi cha? Lão Chánh nhìn sang vợ cả. Bà Tan lắc lắc cái đầu ra dấu cho Lão Chánh đừng nói thật. Lão ậm ừ mãi chưa nói nên lời thì bà hai nói. Con cả, con Thúy bị dì và mẹ con đuổi đi rồi. Tiền sư nhà nó mới nhỏ mà có cái tính ăn cắp vặt. Nó ăn cắp tiền của cha con. Mà cha con hiền quá nên tha. Lần này bắt được, mẹ con đánh cho một trận rồi tống cổ hai chị em nó đi rồi. Thằng Toàn nghe vậy thì cũng khá ngạc nhiên. Nếu đuổi đi rồi mà sao lại còn luẩn quẩn ngoài bến đò? Nó nghĩ mãi không ra, nó nói. Lúc nãy đi đò về, con gặp con Thúy đi cùng đò. Sau đó qua bên kia bờ thì nó chạy mất không thấy đâu nữa cả. Nghe con nói thế, lần này bát cơm trên tay Lão Chánh rơi xuống đất vỡ tan, cơm văng tung tóe ra ngoài. Lão run run lên vì sợ. Trong lòng lão bây giờ như có trăm ngàn con kiến đang bò vậy. Chết cả tháng rồi, sao còn gặp được? Không lẽ nó đội sông sống dậy, hay là có người vớt được nó còn sống? Hàng chục ý nghĩ liên tiếp chạy trong đầu của lão Chánh. Thằng Toàn kêu lớn. Cha! Cha! Làm sao mà hôm nay có vẻ lạ quá vậy? Cả mẹ với dì hai nữa. Các người giấu con chuyện gì hay sao? Ba người không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà thôi. Đêm đó thằng Toàn không tài nào ngủ được. Nó cứ lăn qua lăn lại vài vòng. Bỗng bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa nhẹ. Lâu lâu vang lên vài ba hồi. Thằng Toàn ngồi bật dậy nói khẽ. Ai đấy? Ai mà giờ này còn gõ cửa? Không để cho người khác ngủ à? Bên ngoài có tiếng nói khe khẽ. Cậu cả, mở cửa cho em. Toàn nghe tiếng con gái rất là quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra giọng của ai, nhưng nó vẫn đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, Toàn nhận ra là Thúy, nó nói. Ơ Thúy, sao em lại ở đây đêm hôm thế này? Anh nghe cha anh nói đuổi em đi rồi. Sao lúc chiều em chạy nhanh vậy? Em giờ ở đâu? Nào, vào nhà với anh. Hai mắt Toàn nhìn chằm chằm vào khuôn ngực có phần nhô lên của Thúy, miệng nó nuốt nước miếng cái ực. Lần trước sau khi hiếp Thúy trở về, hắn lúc nào cũng mơ tưởng đến thân hình của Thúy. Lần này xem chạy đằng nào. Hắn khẽ đóng cửa phòng lại, Thúy đang ngồi trên giường từ khi nào. Toàn quay lại thấy Thúy đang ngồi nhìn mình, máu dâm trong người nó nổi lên. Nó chẳng thèm để ý đến xung quanh, chạy lại, vật ngã Thúy ra giường. Thúy chỉ miễn cưỡng đẩy Toàn ra lấy lệ, quần áo dần dần thoát ra. Toàn chẳng để ý xung quanh. Bây giờ trên giường, Toàn đang hì hục nhấp nhổm. Phía dưới nếu có ai nhìn kỹ thì nào đâu phải là một con người còn sống. Phía dưới Toàn là một cái xác đang thối rữa, khuôn mặt tróc ra từng mảng thịt to, rồi bọ chui ra chui vào lúc nhúc. Thế nhưng Toàn vẫn không hay biết gì, vẫn đưa miệng lên hôn tới tấp vào khuôn mặt đó, miệng không ngừng kêu lên. Thúy ơi, em đẹp lắm, em đẹp lắm. Cái xác bên dưới Toàn chẳng động cửa gì, cả căn phòng nồng nặc mùi hôi thối. Nước từ trên cái xác chảy ra thâm đen cả cái nền nhà. Toàn giật mình mấy cái rồi ngồi dậy, miệng thở ra một hơi dài, mắt vẫn nhắm nghiền vì sự sung sướng này. Bây giờ hắn mới cảm nhận có mùi hôi thối trong phòng, hắn mới vội vàng mở mắt ra. Trước mắt Toàn là một cái xác chết đang phân hủy hiện ra, rồi bọ lúc nhúc, máu mủ chảy đầy đất. Cái xác đang phân hủy nặng, nên nãy giờ dưới sức nặng của Toàn, nó bong hết da thịt ra, nhiều chỗ còn lòi cả xương trắng ra ngoài. Hắn hét lên. Ma! Có ma! Có ma! Có ai không cứu tôi với! Nhưng thằng Toàn hét lên bao nhiêu thì dường như cũng chẳng có ai nghe thấy thì phải. Hắn hét rát cả cổ nhưng không thấy ai đến. Thằng Toàn quay lưng lại định mở cửa ra, nhưng cánh cửa hoàn toàn đứng im không mở ra được. Bên tai nó bỗng có tiếng nói. Anh khen em đẹp lắm mà, tại sao thấy em lại chạy? Toàn giật mình quay lại, thấy trước mặt hắn Thúy hoàn chỉnh đang còn đứng đó nào có bộ xương nào. Toàn xoa xoa khuôn mặt mấy cái rồi bỗng vỗ lên má hai cái suy nghĩ trong đầu. Không lẽ hoa mắt? Hắn cười cười nói. À Thúy à, em đẹp lắm, em đẹp lắm. Hắn vẫn còn sợ nên vẫn đứng im tại cửa, chân vẫn còn run lên. Bỗng Thúy lên tiếng. Anh nhìn xem em đẹp hơn như vậy không? Bỗng nhìn người Thúy lóc ra từng mảng thịt. Thịt thối rơi xuống ngay trước mặt của Toàn. Dần dần chỉ còn lại một bộ xương đang đi dần về phía Toàn. Toàn sợ quá quỳ xuống đất lắp bắp nói. Thúy, Thúy à, anh xin em. Tha cho anh Thúy à, đừng dọa anh Thúy à. Bộ xương kia vẫn tiến dần đến chỗ Toàn. Nghe Toàn nói thì nó gào lên. Tha cho mày, rồi ai tha cho tao? Chả còn chúng mày thay nhau hãm hiếp tao. Ai tha cho tao? Chúng mày giết chết chị em tao, còn cột đá bỏ xuống sông, vậy ai tha cho tao? Hôm nay trả mạng lại cho chị em tao. Nói rồi bộ xương đó nhấp bổng Toàn lên, túm chặt lấy cổ của Toàn rồi đi dần ra màn đêm. Toàn chẳng biết bị kéo đi đâu, nhưng cổ không nói được. đến khi gió lạnh thổi vào mới biết bị kéo ra sông. Toàn bị trùm lên một cái bao bố rồi nhét thêm mấy cục đá vào trong, cột miệng bao lại. Nó không có cách nào cục cửa giống như có sợi dây vô hình trói lại vậy. Cả người Toàn bị nhấc bổng ở bên trong bao lên, rồi chỉ nghe ùm một cái, Toàn chìm dần xuống dưới đáy dòng nước. Lúc này tự nhiên tay chân nó hoạt động lại được, nhưng không tài nào thoát ra được. Dần dần nó hết hơi rồi uống một bụng nước. Đến khi chết, Toàn vẫn không thoát ra khỏi bao bố được. Sáng hôm sau, Lão Chánh cho người gọi Toàn dậy ăn uống, nhưng tìm mãi không thấy đâu cả. Tìm quanh làng nhưng cũng không có thấy. Lão Chánh nghĩ thằng Toàn có việc, lên trên trường không báo trước. Sáng sớm ngày hôm sau, trước cổng nhà Lão Chánh có người gọi ầm lên. Ông Chánh! Ông Chánh! Ông Chánh ơi! Cổng nhà Lão Chánh mở ra, Lão Chánh và thằng Tam Tứ đi ra. Thấy người kêu cửa là Lão Lái Đò ngoài bến sông, Lão Chánh hất hàm hỏi. Có việc gì mà gọi cửa nhà tao sớm vậy cái thằng Chột? Lão Lái Đò bị Chột mất một mắt nên ai cũng gọi là Lão Chột. Lão ta nói. Ông Chánh ơi, ông ra bến đò mà xem, người ta vớt được xác cậu cả nhà ông ở ngoài đó. Lão Chột vừa nói xong, Lão Chánh túm lấy cổ lão rồi quát hỏi. Mày nói cái gì? Ra bến đò vớt xác ai? Lão Chột bị ngạt thở, nói khò khè. Sáng nay, có người phát hiện xác cậu cả nhà ông chết đuối nổi ở cạnh bến đò. Tôi báo cho ông ra nhận xác. Nói rồi, Lão Chột lấy sức vùng vằng thoát khỏi tay Lão Chánh, rồi chạy đi về hướng bến đò. Lão Chánh quát lên. Nhanh! Nhanh và gọi bà mày chạy ra bến sông, ngay! Lão Chánh với hai thằng người làm cùng với hai bà vợ chạy ra ngoài bến đò. Ngoài đó người dân đã vây kín chỉ cho bàn tán. Đến khi thấy Lão Chánh ra thì im lặng đứng qua một bên cho nhà lão vào. Lão Chánh và vợ chạy vội vào, nhìn cái xác được đặt trên nền đất. Lão nhận ra ngay đó là thằng Toàn. Lão kêu lên. Ôi trời ơi con tôi! Con ơi là con, sao ra nông nỗi này hả con ơi? Sắc thằng Toàn bây giờ trắng bệch như một tờ giấy trắng. Hai mắt nó nhắm nghiền ra, hai tay nắm chặt, hai chân co lên như một con ếch chuẩn bị tư thế bơi đi vậy. Người ta phải vất vả lấy rượu nắn bóp mất nửa buổi mới nắn tay chân thằng Toàn nằm thẳng ra được. Người trong làng bàn tán xôn xao, nhiều người bàn tán xung quanh. Ác giả ác báo, làm ác quá trả giá đây mà. Bà cả thì thấy xác thằng Toàn nằm đó, chạy lại ôm xác con kêu khóc thảm thiết. Tuy nhiên bây giờ thằng Toàn chỉ còn lại cái xác cứng ngắc phù nề mà thôi. Lão Chánh kêu người đưa xác thằng Toàn về nhà tổ chức ma chay cho nó. Nhờ mối quan hệ tìm nguyên nhân chết của con, nhưng nó chỉ bị chết đuối, không có ngoại lực tác động vào. Sau đám tang của thằng Toàn, ngôi nhà Lão Chánh thêm u buồn. Đêm đêm, người ta còn nghe thấy tiếng nỉ non của con gái than khóc. Thằng Toàn chết được một tháng thì bà cả nằm liệt giường, suốt ngày miệng kêu tên thằng Toàn. Nhưng đến đêm, đêm nào bà ta cũng mơ thấy con Thúy và con Vân hiện về, đòi mạng. Con đêm đang ngủ ngon, bà cả cứ nghe đánh bốp bốp ở đâu đó. Mở mắt ra thấy con Vân đang cầm cái đòn gánh đánh vào đầu của nó, như lúc bà cả đánh nó vậy. Bà cả sợ quá la toáng lên. Nửa đêm nửa hôm, Lão Chánh ngủ ở một cái giường kê cạnh đó. Đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu la của bà cả mà bực tức trong lòng. Dạo gần đây tâm trạng không ổn định nên Lão Chánh chửi đồng lên. Mày có bị điên không hả? Đang đêm hôm không cho tao ngủ à? Bỗng nhiên có tiếng bà cả đáp lại, nhưng mà không giống như giọng bình thường mà bà cả hay nói. Nó giống như vọng ra từ cõi u minh vậy. Con đang điên đây ông ơi. Ông trả mạng lại cho con đi. Ông Chánh ơi, hai chị em con lạnh lắm. Lão Chánh nghe đến đó thì giật mình nhìn lại. Bên trên chiếc giường bà cả nằm, làm gì có bà cả. Mà Lão Chánh thấy hai chị em con Thúy với con Vân đang nằm đó, mắt nhìn chằm chằm về phía ông ta. Lão Chánh sợ quá hét lên. Bay đâu? Có đứa nào không? Cứu tao với! Cứu tao với! Mấy đứa người làm kể từ cái chết của thằng Toàn, cộng với hàng đêm lâu lâu có tiếng khóc nỉ non, sợ quá nghỉ việc hết. Chỉ còn thằng Tám coi ao cá. Hai thằng Tam và Tứ với con Vui mới nhận ít bữa. Nghe tiếng lão kêu, thằng Tam và Tứ cầm gậy gõ cửa. Ông Chánh, ông Chánh, mở cửa cho con, có chuyện gì vậy ông? Lão Chánh lồm cồm chạy lại, mở toang cửa ra. Hai thằng ở xông vào, tay cầm gậy. Lão Chánh nói, trên giường bà cả, trên giường bà cả có ma. Hai thằng người ở chẳng biết gì cả, nghe có ma cũng run sợ. Trên giường có một người đang nằm nhưng trùm mền hết người. Chúng không nhận ra là người hay là ma. Thằng Tam mạnh dạn kêu lên, bà cả ơi, bà cả, dậy con nhờ chút việc. Kêu mấy tiếng mà không có ai đáp lại. Bỗng cái mền không gió, không ai động vào mà tự nhiên bay ra, lộ ra khuôn mặt đang thối sữa của con Thúy cười khặc khặc. Ba người hét ầm lên, sắn cái cây trên tay. Thằng Tam và thằng Tứ lao đến nhẹ cái đầu con Thúy mà đập bôm bốp vào. Đến khi không còn tiếng cười nữa thì hai thằng mới dừng tay. Trước mắt một đống máu bầy nhầy, cái đầu người bị đánh cho bể toác ra. Lão Chánh lúc này nhìn lại mới nhận ra trên giường làm gì có con Thúy nào. Chỗ đó là xác bà cả bị hai thằng ở đánh cho chết tươi tại chỗ. Cái đầu nở hoa, máu me văng bắn tùm lum, kèm theo mùi tanh tưởi. Lão Chánh kêu lên, trời ơi quân giết người, chúng mày giết bà cả rồi, trời ơi là trời. Nghe Lão Chánh nói như vậy, hai thằng người ở sợ quá, ném hai cây gậy xuống đất rồi quỳ mọp xuống đất lại mấy lạy, miệng lắp bắp, bà cả ơi, bà cả ơi, chúng con không cố ý, chúng con không cố ý. Ôi trời ơi, bà cả ơi, chúng con xin lỗi, chúng con xin lỗi. Hai thằng cứ quỳ lại cái xác bà cả còn nằm ở trên giường, nước mắt nước mũi tèm lem, bây giờ chỉ thiếu điều tè ra quần mà thôi. Lão Chánh đá cho hai thằng hai cái sau lưng được quát lên, kiếm đồ gói bà cả lại, chết thì chết rồi, khóc lóc cũng không sống lại được. Chẳng biết vì sao lúc này lão lại bình tĩnh như vậy. Lão cho hai thằng Tam Tứ quấn bà cả trong chiếc chiếu rồi đào hố chôn ở cuối vườn cách nhà một đoạn, rồi còn dặn hai thằng người ở không được bép xép ra ngoài. Sự việc cứ thế trôi qua trong im lặng. Nhưng khoảng hơn tuần sau khi bà cả bị đánh chết, trong một lần bà hai đi tòm tem với thằng Tám, chẳng biết vì sao hôm đó Lão Chánh lại đi thăm ao cá. Khi đến căn chòi canh thì nghe tiếng khúc khích trong chòi. Lão lần mò lại nghe thì bên trong vang tiếng bà hai, kìa cưng, từ từ thôi, lâu nay nhớ cưng ghê á, Lão Chánh bỏ bê em lâu lắm rồi. Nghe tới đó Lão Chánh biết là bà hai phản bội mình, tòm tem với thằng Tám. Lão đạp cửa đi vào, thấy hai người đang quấn lấy nhau trên chiếc sạp tre. Lão Chánh lao đến cầm ngay cây gậy to ngay cửa, đập mạnh vào thằng Tám. Do nó to khỏe nên đỡ mấy cái đau quá, nó trần truồng chịu đau xô ngã Lão Chánh rồi chạy đi mất hút. Còn bà hai nằm đó chịu trận. Cơn điên của Lão Chánh vẫn chưa dừng lại. Lão cứ cầm cây gậy đánh xuống không bất kể chỗ nào của bà hai, đánh đến khi mỏi nhừ tay thì mới dừng lại. Nhìn lại bà hai chỉ còn một đống bầy nhầy trên mặt, cái mặt bị đánh cho nát be bét ra. Lão Chánh sợ quá vứt gậy mà chạy, mặc kệ cái xác bà hai nằm chèo queo ở căn chòi gác. Lão Chánh về kêu hai thằng Tam Tứ đem bao ra cuốn xác bà hai thả trôi sông cho bỏ tức. Cuối cùng ngôi nhà to lớn chỉ còn vài người, khắp không gian đầu đầu cũng mang lên cái vẻ u ám vô cùng. Hàng đêm Lão Chánh đều nhìn thấy bà cả và bà hai về đòi mạng, khiến cho lão ăn ngủ không yên, gầy rộc đi. Cô bà thì từ khi bà hai mất, bệnh trở nặng hơn. Có một đêm đang ngủ như có ai kêu tên thì phải, cô cứ thẳng đường đi ra bến đò rồi trầm mình xuống dòng sông, chẳng biết trôi đi đâu. Lão Chánh thui thủi một mình, căn nhà chỉ còn bốn người, thằng Tam, Tứ, còn Vui và Lão Chánh. Hai thằng người ở này chúng chẳng sợ gì, nhưng từ khi ném xác bà hai xong thì đêm nào hai thằng cũng mơ thấy mấy người về đòi mạng. Hầu như đêm nào cũng vậy, khiến cho hai đứa đó ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng bàn cách trốn đi nơi khác không làm nữa. Nói là làm, hai thằng hẹn nhau cho một đêm tối trời, ngoài bến đò đã để sẵn một chiếc thuyền con. Hai thằng lần mò đi ra, leo lên thuyền định trèo qua bên kia bờ. Khi thuyền ra giữa dòng thì làm cách nào cũng không trèo được, thuyền cứ ì ra giống như có người giữ vậy. Hai thằng sợ quá nhìn lại, thấy một người đang ngồi ở mũi thuyền. Nhận ra là con Thúy. Thằng Tam và thằng Tứ sợ quá hét ầm lên rồi van xin tha mạng. Nhưng tội ác của bọn nó thì phải trả. Con thuyền từ từ chìm xuống lòng sông, mang theo thằng Tam và thằng Tứ đang trong tư thế quỳ lại. Trong nhà chỉ còn mỗi Lão Chánh và con Vui. Lão chẳng biết mấy hôm nay hai thằng Tam và Tứ đi đâu, tìm mãi không thấy. Đêm thì sợ mà nhà không có người. Đêm nay Lão đang ngồi trên nhà lớn, đèn đuốc thắp sáng trưng. Lão sợ khi nhắm mắt rồi lại nhìn thấy mấy người kia. Trên bàn còn một chai rượu lớn. Lão lâu lâu tu một ngụm to rồi kêu lên. Con Vui, con Vui đâu? Đem lên cho tao ít rượu. Con Vui chẳng biết từ lúc nào đã lù lù ở phía sau Lão Chánh. Nghe Lão gọi đem rượu lên thì nó chạy đi một lúc rồi bê lên một bình rượu khác. Đặt lên bàn rồi cúi gằm mặt đi ra. Lão Chánh túm tay con Vui lại rồi lè nhè. Mày chạy đi đâu? Ngồi đây uống rượu với tao. Lão một tay nắm lấy tay con Vui, một tay đưa bình rượu lên tu một hơi, rồi Lão khạc ra. Cái này sao tanh vậy Vui? Đây không phải mùi rượu, mày cho tao uống cái gì? Lúc này, Lão mới cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Tay con Vui vô cùng lạnh, nó vẫn còn đứng trước mặt Lão. Lão Chánh ngẩng đầu lên nhìn lại, trước mặt không phải con Vui nữa, mà là con Thúy. Nó đang nhìn Lão với ánh mắt đỏ rực. Lão buông tay ra, ngã khỏi cái ghế đang ngồi, miệng kêu lên. Không, Thúy ơi, thả cho ông Thúy ơi. Tiếng Lão Chánh hét lên trong đêm. Con Thúy tiến dần về phía Lão. Cả người nó bây giờ đi từng bước thì thịt rơi ra từng mảng. Có chỗ rơi thịt ra còn xương trắng mà thôi. Lão Chánh cứ lùi dần, đến khi lùi sát vào ngay cái bàn thờ gia tiên, không còn chỗ lùi nữa. Con Thúy đã tiến sát tới trước mặt Lão, hai cánh tay thối rữa đưa ra, nhấc bổng Lão Chánh lên cao. Lão khò khè van xin nhưng không có tác dụng. Bên tai Lão vang lên nhiều tiếng đòi mạng. Hai cánh tay Lão đập loạn xạ lên hai cánh tay thối rữa kia, nhưng không ăn thua. Bỗng Lão cảm thấy người nhẹ đi. Thì ra Lão bị ném xuống dưới đất. Người Lão va vào phía dưới cái tủ thờ. Bên trên hai cây đèn dầu bị va chạm mạnh rơi xuống vỡ tung tóe. Dầu cháy bùng lên, lan vào người Lão Chánh. Lão cố gắng dập lửa để chạy ra ngoài, nhưng không tài nào thoát ra được. Như có một sức mạnh nào đó giữ Lão lại vậy. Cuối cùng ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội, nuốt trọn cả căn nhà đổ sộ của Lão Chánh. Lạ một điều là đêm đó tuyệt nhiên không có ai phát hiện ra nhà Lão Chánh cháy. Ngày hôm sau người ta phát hiện ra căn nhà Lão Chánh cháy chỉ còn đống tro tàn. Thời gian sau đó, nơi bãi đất hoang đó, lâu lâu người ta thường nghe thấy nhiều tiếng khóc ai oán nỉ non, nhiều khi có cả tiếng khóc của em bé. Người dân vô cùng sợ hãi mời thầy chùa về dạy đàn cầu siêu. Người ta còn vớt được hai cái xác nhét trong bao tải chìm ngay cạnh bến đò. Lâu lâu có ai đi đò về muộn còn nhìn thấy một người mẹ dắt con đi vào mấy bụi tre rồi mất hút. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Quý vị cảm thấy hai câu chuyện ngày hôm nay như thế nào ạ? Hãy để lại bình luận để Thuận biết được cảm nhận suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện này nha. Và có vẻ như ngày nào Thuận cũng nói rằng quý vị hãy để lại những bình luận của mình. Thực sự Thuận rất là thích đọc bình luận từ tất cả quý vị. Khen hay chê gì thì cũng đều rất là thích đọc. Bởi vì là khi mình đọc một cái lời bình luận của tất cả quý vị, nếu khen thì mình có động lực hơn, còn chê thì mình biết là mình thiếu sót ở đâu, mình cần thay đổi điều gì để mình hoàn thiện hơn. Như nên là dù khen hay chê, dù thích hay không thích, quý vị hãy để lại cho Thuận một vài câu bình luận để nói lên cái cảm xúc, cái suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi nghe Thuận đọc truyện quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì đã trễ rồi, Thuận chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Tối mai chúng ta sẽ gặp lại lúc 21 giờ trên kênh Người Dân Đường Quê Âm nhé.